nhưng phần lớn thời gian đều là tỉnh tỉnh mê mê, hoặc là tại cảm ngộ đại đạo, hoặc là liền là đang chuẩn bị đi cảm ngộ đại đạo. Tại bách tộc bên trong hành tẩu lúc, cũng phần lớn chỉ là nhìn xem phong cảnh, ước thúc chính mình không đi nhìn trộm người bên ngoài tư mật sự tình. Chỗ nào trải qua tràng diện này, gia hỏa này coi là thật ghê tởm, nàng đường đường phồn diễn chi thần, há có thể tại loại sự tình này bên trên lộ ra tiểu nữ nhi thư thái, hắn còn nhất định phải đảo loạn tâm thần mình. Đang hoang mang lo sợ, thiếu tư mệnh đột nhiên nghe nói Ngô Vọng tiếng thở dài, không tự giác ngẩng lên đầu nhìn lại. Ta cũng không biết đây là đúng hay là sai. Ngô Vọng trong mắt hiện ra một chút sầu lo, nhìn chăm chú trong mắt của nàng, trong mắt mang theo vài phần áy náy, lại trầm giọng nói. Ta tại thiên cung chỉ là tù phạm, ta cũng là đứng tại thiên cung đối lập nhân vực tu sĩ, Bắc Giã thiếu chủ. Có thể, chúng ta giống như tiếp tục phát triển tiếp, về sau gặp được rất nhiều khó khăn, thần không cho phép, người không cho phép, thiên cung ngăn cản, thiên đế bất mãn, mà lại ta còn có một số bí mật, hiện tại vô pháp đối ngươi nói. Nhưng ta không muốn bỏ qua liên quan tới ngươi cố sự. Ta về sau không muốn đem ngươi làm cổ thần, ta muốn đem ngươi cho rằng sinh linh, xem là cùng ta đồng dạng tồn tại, sau đó chậm rãi đi qua quen biết hiểu nhau, thẳng đến chúng ta quyết định gần nhau hoặc là cùng nhau cách. Bây giờ nói những khả năng này có chút quá sớm, nhưng ta muốn cho ngươi tin tưởng ngươi trong mắt ta, so ta một mực truy tìm tinh thần đạo càng có mị lực. Thiếu tư mệnh bờ môi đều sắp bị chính mình cắn nát. Nàng cũng không biết chính mình đây là thế nào, đắm chìm trong hắn tiếng nói bên trong, phù phù trầm trầm, không muốn giọng nói này mất đi, thậm chí nàng quên đi đi tìm hiểu những lời này cụ thể hàm nghĩa, đã là sóng mắt lưu chuyển, kia cỗ như rõ ràng thời gian lúc phân ôn nhu, đã lần nữa phục tuôn, lại liên miên không ngừng. Nhưng Ngô Vọng cũng không thuận thế làm ra cái gì thân mật cử động. Giờ phút này thích hợp nhất, liền là ủng nàng vào lòng, thừa thắng xông lên, lần nữa nhấm nháp một chút để cho mình tâm trí hướng về, mỹ vị. Có thể Ngô Vọng đáy lòng nổi lên một chút không bỏ. Hắn cũng không muốn trước mắt cái này nữ tử, mơ mơ hồ hồ, không minh bạch, tự cùng mình vô cùng thân mật, sau đó vùi lấp tại thân mật quan hệ bên trong sinh ra tình ý. Kia đối quá nàng đơn thuần mà nói, nhưng thật ra là không công bằng. Cho nên, Hùng thiếu chủ chỉ là cầm thiếu tư mệnh một đôi nhu đề, cười nói có thể chứ. Nàng tất nhiên là không có phản đối, mục quang cũng không còn tránh né. Thậm chí thiếu tư mệnh hiểu được, hắn coi như đưa ra quá đáng hơn yêu cầu, chính mình cũng không nhất định sẽ cự tuyệt. Vậy chúng ta tự theo sinh linh phu phụ quen biết, mến nhau bắt đầu, Ngô Vọng ấm giọng nói, coi như bận rộn nữa, cũng muốn cùng một chỗ làm đơn giản một chút sự tình. Được, thiếu tư mệnh nhẹ giọng ứng với, mặc dù vẫn như cũ xấu hổ mang e sợ, nhưng tóm lại là ít đi rất nhiều nhăn nhó cảm giác. Mây trắng lại đi, kết giới tán đi, hai người tay phải nắm tay trái, cách xa nhau bất quá nửa thước, tự như vậy quang minh chính đại chỗ bay ở trong thiên cung, rước lấy đạo đạo mục quang nhìn chăm chú, dọa mất từng cái hoặc mượt mà, hoặc lanh lảnh cái cằm. Giống như trước đây, Phùng Xuân Thần cùng thiếu tư mệnh nhân tình sự tình, chỉ là thiên cung nghe đồn, là hạ vị thần đối thượng vị thần mang theo một chút ác ý phỏng đoán. Vậy hôm nay bắt đầu, nghe đồn đã thành sự thật. Cái này hai thần, vẫn thật là tốt hơn. Một ngày sau, đại tư mệnh trong thần điện, Lưu Quang trốn ở sau tấm bình phong, cầm mấy cái ngọc phù thao túng trước mặt gương đồng, trong gương đồng xẹt qua nhân vực các nơi phong cảnh. Hắn bắt đầu hiểu rõ cái này thiên địa gần đây biến hóa, cảm thụ được nhân vực mang cho thiên địa trật tự xung kích. Tại đại điện chính giữa, đại tư mệnh ngồi trên ghế, khuôn mặt âm trầm như nước, tràn ra uy áp để chung quanh hơn 10 tiểu thần có chút thở không nổi. Lạc Phố Thần ở nơi nào? Đại tư mệnh âm thanh lạnh lùng nói, hắn chưa lấy được ta phát ra ngoài lệnh triệu tập sao? Chúng tiểu thần cấm như ve mùa đông, thở mạnh cũng không dám. Nếu là đại tư mệnh triệu bọn hắn đi thiên chính điện, thế thì còn tốt chút ít, đại tư mệnh khẳng định là bố trí cùng thiên cung tương quan nhiệm vụ. Nhưng lần này, đại tư mệnh trực tiếp triệu bọn hắn tới chính mình thần điện, đóng cửa lại đến thương thảo sự vụ thương lượng là chuyện gì, bọn hắn tất nhiên là lòng dạ biết rõ. Đang ngồi những này tiểu thần thần giới, không đều là cách kia Phùng Xuân Thần thần giới gần. Đại tư mệnh tất nhiên là muốn đối Phùng Xuân Thần làm thật. Lạc Phố Thần không tới sao? Đại tư mệnh lại hỏi âm thanh, chúng tiểu thần riêng phần mình cúi đầu. Vẫn là một tên ngày bình thường cùng Lạc Phố Thần tương giao mật thiết, thường xuyên cùng một chỗ tham gia một ít thần linh nhạc viên tụ hội nữ thần đứng dậy, nhỏ giọng nói. Hồi bẩm đại tư mệnh, Lạc Phố Thần hắn tựa như là đi hạ giới. Phùng Xuân Thần thủ hạ, kia nhân vượt tới siêu phàm cao thủ, mới vừa ở Lạc Vũ Thần trong thần giới náo loạn một phen, còn tuyên bố muốn cùng Lạc Vũ Thần không chết không thôi. Lạc Vũ Thần tất nhiên là đối đệ tứ phụ thần vô cùng e dè. A, à, Đại Tư Mệnh khóe miệng kéo ra mấy phần ý cười. Nếu như thế, vậy liền không thể tốt hơn. Người tới đi Đế Hạ Chi Đô tìm kiếm dưới, hỏi một chút Lạc Vũ Thần có cái gì khó xử. Như hắn nói không có khó xử, vậy liền để Lạc Vũ Thần minh bạch, hắn hẳn là có chỗ khó. Chỗ cửa điện truyền đến hai tiếng trầm muộn đáp lại, hai đạo bóng đen chui vào cửa lớn đóng chặt, tại càn khôn bên trong lưu lại nhàn nhạt liên y, biến mất theo không thấy. Một thần nhỏ giọng hỏi, Đại Tư Mệnh đại nhân, ngài lại bồi dưỡng mới hung thần. Đại Tư Mệnh cũng không trả lời, mí mắt chậm rãi buông xuống, bắt đầu các loại chờ hạ giới tin tức truyền đến. Hắn cùng kim thần cũng không đồng dạng, thiên cung là chính mình sân nhà, chính mình chủ chính thiên cung đã dài rằng giặc tuế nguyệt, trong tay có là bài. Tên hỗn đản kia, hôm qua lại là lôi kéo tay của nàng hồi trở lại thiên cung. Chặt tay ngươi tin hay không, cái này không làm nhân tử đâu có này lý cái này đều chẳng muốn che đậy. Phi buồn nôn, những này đương nhiên chỉ là tiếng lòng, Đại Tư Mệnh biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh như thường, mang theo thiên cung đệ nhất phụ thần kia quen có uy nghiêm cảm giác. Nhưng một lát sau, chỗ cửa điện thần quang lấp lóe, kia hai đạo vừa rời đi thân ảnh đã trở về, còn mang theo một tên toàn thân phát run khôi ngô thần linh, chính là kia Lạc Vũ Thần. Này thần đột nhiên gào lên thê thảm, run rẩy chạy hướng về phía trước, chạy chưa được hai bước tự phù phù quỳ xuống, phủ phục hô to. Đại Tư Mệnh đại nhân ngài phải làm chủ cho ta, a ta thần giới hết rồi. Đại Tư Mệnh chăm chú nhíu mày, thân hình lóe lên xuất hiện tại Lạc Vũ Thần trước mặt. Một tên bóng đen nói, đại nhân, chúng ta là tại Lạc Vũ Thần giới ngoại mặt phát hiện Lạc Vũ Thần, hắn lúc ấy ngồi tại một cái trên tảng đá, ngay tại sững sờ. Một tên khác bóng đen tựa hồ biết Đại Tư Mệnh muốn hỏi điều gì, lập tức nói, trong thần giới coi như ôn hòa, kết giới cũng vẫn còn ở đó. Người thần giới không còn. Đại Tư Mệnh cúi đầu nhìn xem Lạc Vũ Thần, cau mày nói, không nên gấp, từ đầu nói đến, ta tự sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo. Vâng, vâng ai, Lạc Vũ Thần cuối cùng cũng là kinh lịch gió lớn đại lãng, mặc dù lần này tổn thất nặng nề, nhưng không đến mức nói đều nói không rõ. Hắn trong mắt nổi lên vẻ hồi ức, chậm rãi nói. Đại khái nửa canh giờ trước, có một người tới ta thần giới phiên chợ mua qua. Hai canh giờ trước, Lạc Vũ Thần thần giới lớn nhất vì Tùng căn cứ. Bởi vì Đế Hạ Chi Đô là dùng đại thành tự cho mình là, những này thành nội thành phần lớn đều không tu tường thành, mấy tầng kết giới liền xem như phân rõ nơi đây biên giới. Ngô Vọng có âm dương bát quái đại đạo, chuồn vào trong này ra khóa chui vào địch hậu loại sự tình này, tất nhiên là không đáng kể. Giờ phút này, hắn dùng âm dương nhị khí vần quanh tự thân, ngồi tại một chỗ cao lầu mái cong bên trên, đáy lòng mặc dù tràn đầy bóng người xinh xắn kia, nhưng vẫn là bỏ ra một nửa suy nghĩ. Nhìn chăm chú lên phía dưới sắp phát sinh, chiến, sự tình. Hắn vốn cho rằng, Hùng Tam tướng quân bọn hắn vừa đến nơi đây, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Ngô Vọng đều đã sắp xếp xong xuôi, cái này 10 ngày nửa tháng cùng Thiếu Tư Mệnh làm chút gì, để cho tình cảm lẫn nhau chậm chạp lại kiên định tiếp tục ấm lên. Vạn không hề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ tới. Hắn vừa hồi trở lại trong thần điện nghỉ ngơi một trận, tự nhận được đại trưởng lão Ngọc Phù thông tin, nói cái gì vạn sự sẵn sàng. Thật sự không đem Lạc Vũ Thần làm thần thôi, đây chính là một vị thần tượng tiếp cận ngàn trượng thiên cung thần linh a. Nhưng Ngô Vọng nhìn mấy người bọn hắn thương lượng ra phương án, cũng cảm thấy có chút có thể thực hiện. Nếu là có thể thuận lợi áp dụng, cái kia ngược lại là không cần lưu quá nhiều máu, tinh chuẩn đả kích đối phương cao tầng chiến lực, đem phe mình chỗ tốt sử dụng tốt nhất. Thiếu chủ chỉnh không ngay ngắn, Hùng Tam tướng quân nói lời này lúc, đáy mắt mang theo làng ánh sáng. Chúng ta thảo nguyên thượng lưu truyền một câu, không cần chờ con mồi có cảnh giác lại kéo cung. Trực tiếp đánh hắn một trở tay không kịp, loạn bên trong lấy ra hắn đản đánh chúng chỗ yếu hại của bọn nó, lại nhìn bọn chúng là phản kháng vẫn là cầu xin tha thứ nhưng bất kể như thế nào, con mồi cuối cùng đều là một cái chết. Vậy liền chỉnh, Ngô Vọng lúc này đánh nhịp, buông tay hành động, ta từ một nơi bí mật gần đó che chở các ngươi. Vì thế, Ngô Vọng dẫn người lặng lẽ chạy vào Lạc Vũ Thần giới, trực tiếp đến bọn hắn phồn hoa nhất, thành trấn, sau đó bắt đầu chia ra hành động. Đại trưởng lão phụ trách bên ngoài điều hành, Hồ Xanh cùng ba tên Bắc Dã hán tử trốn ở nơi đây, thành trấn, biên giới. Hùng Tam tướng quân mượn nơi đây không ai biết hắn, đổi thân ra bào, trên đường tùy ý tản bộ một trận. Chỉ cần nhiều người lại tụ tập sinh hoạt, liền sẽ xuất hiện cố định dễ dàng vật đổi vật chi địa, dần dà tự phát triển ra phiên chợ. Nơi đây cũng là như vậy, cái này phiên chợ đã tồn tại hồi lâu, bên trên ba tầng,

hắn, khóc, cướp đoạt thần giới có thể định tội gì? Nghe xong Lạc Vũ Thần lời nói, Đại Tư Mệnh đáy lòng không ngừng tính toán, trong mắt lóng lánh cơ trí ánh sáng, lại tìm không thấy thích hợp thiên cung quy củ đi trừng phạt kia Vô Vọng Tử. Bốn phía cái này hơn 10 tên tiểu thần giờ phút này lại là sắc mặt khác nhau. Phùng Xuân Thần như thế dũng sao? Tại Đế Hạ Chi Đô, trừ phi là phát sinh không chết không thôi thần đấu, bình thường cũng chính là địa bàn biến lớn, thu nhỏ, tùy tùng biến nhiều, biến thiếu vấn đề. Cái này Phùng Xuân Thần, trực tiếp đoạt Lạc Vũ Thần thần giới cùng kia trăm vạn tùy tùng. Hắn tự không sợ, cái khác cường thần cũng như thế bắt trước, trực tiếp đoạt hắn Phùng Xuân Thần thần giới sao? Lạc Vũ Thần thần tượng hơn 800 trượng, cái này đã có thể nhận định là thiên cung dự bị chính thần đang ngồi những này tiểu thần bên trong, Lạc Vũ Thần thần giới thực lực cũng có thể sắp xếp năm vị trí đầu. Vài vạn năm kinh doanh, vài vạn năm tích lũy, nói không có liền không có. Đại Tư Mệnh đại nhân, có vị nữ thần đứng dậy, trong mắt mang theo vài phần sắc mặt giận dữ, cái này Phùng Xuân Thần không khỏi làm quá mức, cho dù là chúng ta xuất thủ trước đối phó hắn, có thể hắn sao có thể như thế đối đãi Lạc Vũ Thần. Xó xỉnh bên trong có cái tiểu thần nhịn không được lầm bầm, lời này nghe làm sao có điểm lạ, chúng ta đều xuất thủ, Phùng Xuân Thần cũng không có khả năng ôm đầu đảm nhiệm chúng ta loạn đả. Đại Tư Mệnh còn tại suy tư, cái này hơn 10 tên tiểu thần nhao nhao mở miệng. Nhưng chúng ta ném cái cục đá đi qua, hắn trực tiếp đưa tới Vẫn Thạch tạp người, đây cũng quá qua không nói đạo lý. Mấy trăm thần tướng hắn lấy ở đâu nhiều như vậy thần tướng? Là tinh thần đại nhân thần lực bồi dưỡng được thần tướng, chúng ta kém chút đều quên, Phùng Xuân Thần loại trừ là đệ tứ phụ thần, là trước mặt bệ hạ đỏ thần, vẫn là tinh thần trúc thần. Không phải nói, Phùng Xuân Thần là tinh thần đại nhân con nuôi sao? Là có thuyết pháp này, lần trước tinh thần đại nhân hiển lộ qua tung tích, thần khu thương thế bắt đầu phục hồi như cũ. Nói rõ tinh thần đại nhân thần hồn thương thế đã không còn đáng ngại. Chúng ta nếu là khắp nơi nhằm vào Phùng Xuân Thần, sẽ hay không làm tức giận tinh thần đại nhân? Dù sao nếu như không có tinh thần đại nhân năm đó kéo Trúc Long. Tốt, Đại Tư Mệnh thấp giọng quát lớn, những này tiểu thần vội vàng dừng lại lời nói. Lạc Vũ Thần toàn thân khẽ run mấy lần, hắn giờ phút này rất muốn nước mắt tứ chảy ngang chỗ lên án kia Phùng Xuân Thần giới hung ác, nhưng lời đến khóe miệng, lại mở không nổi miệng. Hắn thật sợ, từ đầu đến cuối, kia Phùng Xuân Thần mặt đều không có lộ, hắn mấy tên thủ hạ, liền trực tiếp đem chính mình cái này thiên cung thần linh làm xong. Mà lại, giờ phút này Lạc Vũ Thần nói là, thần giới bị cướp, cũng không nâng thần giới là bị hắn tự tay bán sự tình. Dù sao hắn Lạc Vũ Thần cũng là muốn mặt mũi, lui một bước nói, hôm nay giống như Phùng Xuân Thần tự mình đăng môn, chính mình có thể được như thế phong phú, mua kim, sao? Huống chi? Chính mình không địch lại Phùng Xuân Thần vậy cũng không có gì tốt ném thần, Lôi Bạo Chi Thần cùng Lưu Quang Cổ Thần không đều là thua với Phùng Xuân Thần. Tổn thất thần giới cố nhiên phiền muộn, nhưng mình giống như đã có thể theo vòng xoáy này bên trong lui ra ngoài. Đại Tư Mệnh nhằm vào Phùng Xuân Thần không phải một ngày hai ngày, có thể càng nhằm vào, Phùng Xuân Thần tại thiên cung càng là như cá gặp nước. Phùng Xuân Thần tại nhân vực lúc, trực tiếp cùng gián tiếp chết tại Phùng Xuân Thần trong tay thiên cung Chi Thần, còn thiếu đi. Thần giới cùng mệnh so ra, cái nào trọng yếu? Nhớ tới ở đây, Lạc Vũ Thần tâm tính yên bình rất nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía Đại Tư Mệnh. Vừa lúc, Đại Tư Mệnh cũng cúi đầu nhìn về phía Lạc Vũ Thần, trong mắt mang theo vài phần ấm áp chi ý, chậm rãi nói, Lạc Vũ Thần, ta biết ngươi đáy lòng ủy khuất, việc này ta chắc chắn cho ngươi một cái công bằng. Đại Tư Mệnh đại nhân, Lạc Vũ Thần đứng dậy, chắp tay cúi đầu, do dự một hai, vẫn là nói. Kia thần giới bị Phùng Xuân Thần cưỡng đoạt, ta tâm quả thực phẫn uất, nhưng nơi đây rất nhiều sự tình, đã làm cho ta tâm thần dã rời. Ta nghĩ ngủ say trăm năm, để ổn định thần hồn, bình ổn tâm tính, là thiên cung, là bệ hạ, là Đại Tư Mệnh, lại ra sức châu ngựa. Đại Tư Mệnh hai mắt nhíu lại, Lạc Vũ Thần tranh thủ thời gian cúi đầu. Mọi người đang ngồi thần, một nửa nghe minh bạch, biết được cái này Lạc Vũ Thần là muốn mượn lấy thần giới bị cướp đoạt tổn thất này, bảo đảm tự thân toàn thân trở ra. Không tham dự nữa Đại Tư Mệnh cùng Phùng Xuân Thần ở giữa tranh chấp. Một nửa lại là không có hiểu rõ Lạc Vũ Thần đây là ý gì, chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này bị Phùng Xuân Thần sợ vỡ mật, hơi có chút ném thần, xem Lạc Vũ Thần mục quang cũng nhiều mấy phần xem thường. Lạc Vũ Thần cúi đầu không nói, đáy lòng lại là vô cùng thấp thỏm. Trong thần điện an tĩnh chốc lát, Đại Tư Mệnh đột nhiên cười khẽ âm thanh, chậm rãi nói, Lạc Vũ Thần, ngươi lúc này đi ngủ say, như thế nào vãn hồi ngươi tổn thất? Đại nhân, ta, Lạc Vũ Thần chớ sợ. Đại Tư Mệnh chậm rãi đứng dậy, đi đến Lạc Vũ Thần trước mặt, đưa tay kéo lại Lạc Vũ Thần cánh tay, ôn thanh nói. Kia Phùng Xuân Thần phách lối ương ngạnh, không đem Thiên Cung chúng thần đặt ở đáy mắt, quả thực ghê tởm. Lạc Vũ Thần bị hắn hãm hại chi sâu, chúng thần cộng phẫn, như Lạc Vũ Thần đi ngủ say, ai đến chỉ chứng Phùng Xuân Thần chi hung ác. Nếu người ta đều đối với cái này thần phóng túng mặc kệ, này Thiên Cung, nhưng vẫn là chúng ta Tiên Thiên Thần Thiên Cung. Lạc Vũ Thần cánh tay run rẩy, ngẩng đầu nhìn một chút Đại Tư Mệnh, lại lập tức cúi đầu. Đáy lòng của hắn cười khổ, biết được Đại Tư Mệnh đây là coi hắn làm thương, mâu, có thể hắn coi là thật. Các vị làm sao đều tụ tại nơi đây đang uống trà sao? Đại điện kết giới bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Lạc Vũ Thần sắc mặt bá địa biến bạch, Đại Tư Mệnh bên miệng nụ cười cứng đờ, trong mắt có màu u lam hỏa diễm lấp lóe, bốn phía chúng tiểu thần cùng nhau đứng dậy, hoặc là hướng cửa điện trợn mắt nhìn, hoặc là mục quang lấp lóe không yên. Không khác, cửa điện kia kết giới bên ngoài truyền đến tiếng nói, bóng người xuất hiện, đúng là bọn họ lúc này ở đàm luận kia thần. Phùng Xuân, Vô Vọng Tử, cửa điện bốn phía càn khôn có chút vặn vẹo, kia hai đạo bóng đen lần nữa hiển hiện, giờ phút này lại là hiển lộ tăm hơi, là một nam một nữ hai tấm khuôn mặt xa lạ. Nhưng bọn hắn khí tức trên thân, Ngô Vọng lại là không thể quen thuộc hơn được. Hung thần, như cùng kỳ, minh xà như vậy, bởi đại hoang dị thú bên trong người nổi bật, bị Thiên Cung quán chú thần lực, bồi dưỡng được hung thần, chuyên trách đối phó nhân vực sự tình. Mỗi một cái hung thần tổn thương, đều đại biểu cho Thiên Cung thần lực cự đại hao tổn. Bất quá Ngô Vọng cẩn thận cảm thụ dưới, cái này hai tên tân tấn hung thần, hắn thần lực ba động so cùng kỳ, minh xà đám kia muốn pha tạp rất nhiều. Hiển nhiên, Thiên Cung mặc dù là đại hoang đại địa chủ, nhưng địa chủ gia thần lực, cũng không thế nào giàu có. Đại Tư Mệnh coi là thật thân thiết, Ngô Vọng tiếng nói xuyên thấu kết giới, rơi vào trong tai mọi người, đây là sợ ta hồi nhân vực sau liền không có thần lực nơi phát ra, cố ý sáng tạo ra mới hung thần. Kia hai tên hung thần lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ, dường như muốn xông ra kết giới cùng Ngô Vọng tử chiến. Chính lúc này, Đại Tư Mệnh đưa tay phất qua, trước điện kết giới chậm rãi hòa tan, hai tên hung thần đều nhịp chỗ lui lại nửa bước, trong mắt viết đầy cảnh giác. Đây nhất định không phải sợ, thần linh sự tình cái kia có thể gọi sợ sao? Chỉ là bọn hắn sớm đã nghe qua Phùng Xuân Thần đại danh, trước đây cũng trong bóng tối nhìn trộm Phùng Xuân Thần cùng Lôi Bạo Chi Thần, Lưu Quang Thần đọ sức, giờ phút này đối mặt cái này nhân tộc xuất thân thần linh, ít nhiều có chút sợ hãi thôi. Đại Tư Mệnh cười nói, Phùng Xuân Thần lời này có hơi quá, chỉ cần Phùng Xuân Thần là vì Thiên Đế bệ hạ làm việc, là vì bảo trì thiên địa trật tự mà bôn tẩu, coi như trở về nhân vực, như thế nào sẽ đoạn mất thần lực nơi phát ra. Bất quá Phùng Xuân Thần cũng cần chú ý chút ít, bệ hạ mặc dù miễn đi trước ngươi sai lầm, không truy cứu ngươi trước đây đối Thiên Cung tạo thành tổn thất, nhưng đó là bệ hạ là thiên địa chúng sinh cân nhắc. Thiên Cung các nơi, không biết có bao nhiêu ánh mắt, đang theo dõi Phùng Xuân Thần ngươi. Ngô Vọng ào ào mà cười, Đại Tư Mệnh hai mắt có chút nheo lại, cũng chịu nhẹ tay cười. Nhưng hai cỗ phun trào sóng ngầm, phảng phất tại bốn phía chúng thần vệ vô pháp nhìn thấy chỗ, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Chợt nghe, làm sao ngươi tới nơi này? Lưu Quang Thần từ cái này sau tấm bình phong nhảy ra ngoài, đối Ngô Vọng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phảng phất tại nói cho Ngô Vọng, nơi đây những này thần đều là hắn đối đầu. Ngô Vọng lại giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ ót một cái, bước nhanh tiến vào đại điện, trực tiếp vượt qua Đại Tư Mệnh, chạy về kia Lạc Vũ Thần. Lạc Vũ Thần hầu kết trên dưới lắc lư dưới, cơ hồ là muốn đoạt lộ mà chạy, dưới chân liên tục lui lại mấy bước, lại bị Ngô Vọng một phát bắt được cánh tay. Đại Tư Mệnh đối mặt với cửa điện, hơi híp mắt lại, mục quang vô cùng lạnh lùng. Nhưng Đại Tư Mệnh sau lưng, Ngô Vọng cũng đã kéo lại Lạc Vũ Thần hai tay, tràn đầy áy náy hô hào. Lạc Vũ Thần thứ tội a, à, đều là ta mấy tên thủ hạ kia không hiểu chuyện, để Lạc Vũ Thần bị ủy khuất á. Lạc Vũ Thần không phải liền là phái mấy cái bách tộc tinh nhuệ đến ta cái này, muốn giết chết thiếu tư mệnh tặng cho ta cự mộc chi tinh sao? Đây coi là cái gì quá không được sai lầm, nhiều lắm là liền là lấy đạo của người trả lại cho người, làm điểm nhân vực độc đan, làm thoáng cái Lạc Vũ Thần trụ sở 1/8 thần tướng coi như xong, này làm sao còn có thể đánh tới Lạc Vũ Thần trong nhà đâu? Này làm sao, còn có thể đem Lạc Vũ Thần thần giới cho mua? Mua, không ít tiểu thần mặt lộ vẻ không hiểu. Đại Tư Mệnh cũng nhíu mày nhìn về phía Lạc Vũ Thần. Lạc Vũ Thần mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, lại thấp giọng nói, Phùng Xuân Thần đại nhân, chúng ta không đề cập tới cái này, không đề cập tới cái này. Ai, sao có thể không đề cập tới? Ngô Vọng lôi kéo Lạc Vũ Thần tay, thở dài. Bọn hắn coi là thật quá, làm càn quá, không đem thiên cung thần linh tôn nghiêm để ở trong mắt. Tiên thiên thần tại đại hoang, kia là cực kỳ hy hữu, có trí tuệ sinh linh đâu chỉ trăm vạn vạn, nhưng tiên thiên thần đâu trong trời đất chẳng phải cái này mấy trăm. Tại đại hoang giống loài chân quý, cái góc độ này tới nói, tiên thiên thần đều là bảo vật, đều là đáng giá bị che chở, bị bảo vệ. Nói đến đây, Ngô Vọng mục quang đảo mắt bốn phía, chúng thần riêng phần mình cúi đầu, cũng không dám cùng Ngô Vọng đối mặt. Ngô Vọng tiếp tục dùng ôn nhuận chỗ tiếng nói giải thích. Lạc phố thần chớ có chú ý, ta trước khi đến, đem bọn hắn đều đánh cho một trận, phạt bọn hắn 3 ngày không cho phép ăn cơm, ta cũng vội vàng chạy tới, cho Lạc phố thần bồi cái không phải. Bọn hắn còn cả gan làm loạn, không phải là nói là Lạc phố thần muốn đi ngủ say, mới chủ động đem thần giới bán cho chúng ta, để chúng ta hảo hảo chăm sóc tùy tùng của hắn. Còn nói, đây là Lạc phố thần đối những người đeo đuổi kia sau cùng ôn nhu. Ta lúc ấy nói bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ. Không có hồ ngôn loạn ngữ. Lạc phố thần cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, tiếng nói cũng có chút run rẩy, kia gương mặt tuấn mỹ cứng rắn gạt ra mấy phần mỉm cười. Đại nhân ngài hiểu lầm, liền là ta nghĩ ngủ say, cố ý đem thần giới phó thác cho đại nhân ngài mấy vị kia thần tướng. A, Ngô Vọng tràn đầy ngạc nhiên, cau mày nói, mấy người bọn hắn không có gạt ta. Mấy vị kia thần tướng, đối đại nhân ngài tất nhiên là trung thành tuyệt đối. Ngô Vọng chấm dứt cắt chỗ hỏi, bọn hắn cho Lạc phố thần bảo vật, Lạc phố thần có thể hài lòng. Hài lòng, Lạc phố thần mắt nhìn đại tư mệnh bóng lưng, thấp giọng nói, cho còn có chút quá nhiều. Ai, không nhiều, Ngô Vọng cười vỗ vỗ Lạc phố thần cánh tay, Lạc phố thần đối tùy tùng tha thứ cùng ôn nhu, kia là vô giới chi bảo. Bây giờ thiên đế bệ hạ đã nói ra rất nhiều lần, nói muốn để sinh linh đoàn kết tại thiên cung chung quanh, trở thành thiên địa trật tự một phần tử. Tất cả mọi người muốn trọng lĩnh hội thiên đế bệ hạ lời này hàm nghĩa, ta cảm thấy Lạc phố thần tự lĩnh ngộ không tệ lắm. Phùng Xuân Thần, đại tư mệnh cười âm thanh, mang trên lưng hai tay, chậm rãi xoay người lại, người đến ta cái này, hẳn là liền là đến lấy lòng mọi người. Ngô Vọng cười nói, đại tư mệnh cớ gì lối ra đả thương người ta, đây không phải đến cho Lạc phố thần xin lỗi sao? Đại tư mệnh cười nói, Phùng Xuân Thần như thật có áy náy, không bằng đem Lạc phố thần thần giới trả lại. Tê. Như thế khó làm, Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, khi ta tới, đám kia chết đầu óc đã đem Lạc phố thần giới toàn bộ giơ lên, rơi vào của ta thần giới chỗ, Lạc phố thần giới bên kia đã thành một mảnh đầm lầy. Ta suy nghĩ, Lạc phố thần đem thần giới bán cho ta, vậy ta cũng coi như hợp lý chỗ thành kia thần giới tất cả sinh linh, bảo vật, mặt đất chủ nhân, nếu là nghĩ lại mua trở về, kia tất nhiên là ta đến định giá đi. Đại tư mệnh hai mắt ngưng tụ, chưa thiên cung cho phép, thần giới há có thể mua bán. Thiên cung quy củ bên trong, cũng không văn bản rõ ràng ước thúc việc này. Kia giờ phút này thiên cung có quy củ này. Như thế ta ngược lại thật ra có cái nghi vấn, thiên cung quy củ là đại tư mệnh đại nhân định, vẫn là thiên đế bệ hạ định. Tự nhiên là bệ hạ, kia đại tư mệnh làm sao có thể tự tiện thêm những quy củ này. Ngô Vọng cười nói, theo thiên cung quy củ, đại tư mệnh nên trước chỉnh lý tấu chương, lại đi trước điện cầu kiến đưa, bệ hạ phê chỉ thị cho phép sau lại cho ra kỹ càng điều lệ. Lại ước định tinh tường lợi và hại, bởi bệ hạ đánh nhịp phải chăng gia tăng cái quy củ này. Quá trình này không đi xong trước đó, này thiên cung vẫn là không có như vậy quy củ. Huống chi, trước đó phát sinh mua bán, hai chúng ta bên cạnh lại là ngươi tình ta nguyện, thiên cung cũng vô can liên quan lý lẽ. Đại tư mệnh sau lưng nắm đấm, đã cứng rắn, Ngô Vọng lại là không hề hay biết, tại trong tay áo lấy ra hai cái ban chỉ, không chút nào che giấu trong đó rạng rỡ bảo quang, bỏ vào Lạc phố thần trong tay. Không có gì, đều là chút ít thiên địa ở giữa tương đối ít thấy đồ chơi, cho Lạc phố thần luyện chế chút ít bảo vật dùng. Lạc phố thần bán cho của ta cái này thần giới thế nhưng là giúp đại ân, vậy liền coi là của ta một chút tấm lòng, còn xin Lạc phố thần vui vẻ nhận. Lạc phố thần khi nào đi ngủ say a? Cái này đi. Lạc phố thần hai tay có chút phát run, nhưng vẫn là đem Ngô Vọng đẩy tới kia hai cái giới chỉ tiếp đi qua. Hắn đã không có đường lui, hắn căn bản không nghĩ tới. Cái này Phùng Xuân Thần mua của hắn thần giới, lại còn có nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Đối phương căn bản chính là tính toán kỹ hết thảy, giờ phút này hiện thân dùng việc này phản kích đại tư mệnh. Lúc này, đại tư mệnh đã không có khả năng lại tiến nhiệm hắn cái này tiểu thần. Hắn tại trong thiên cung muốn tiếp tục tấn thăng, thành tựu chính thần chi vị, kia đã là thiên phương dạ đàm. Chẳng bằng như vậy ngủ say một đoạn tuế nguyệt, chờ thiên cung phong ba qua tái hoạt dược, đem có thể cầm tới chỗ tốt nắm bắt tới tay. Lại như vậy bị hai bên lôi kéo xuống dưới, hắn quả nhiên là muốn vạn kiếp bất phục. Đại tư mệnh sẽ trả thù chính mình, trước đây đối Phùng Xuân thần giới âm thầm ra tay, liền là đại tư mệnh chính miệng thụ ý, chính mình giờ phút này bị làm thảm như vậy, đại tư mệnh cũng có bộ phận trách nhiệm, đại tư mệnh nếu là không sợ lạnh nơi đây chúng thần tâm, kia cứ việc nhằm vào hắn cái này Lạc Vũ chi thần chính là. Lập tức, Lạc Vũ thần đem hai cái nhẫn nắm ở lòng bàn tay, cúi đầu đối đại tư mệnh hành lễ, sau đó cất bước hướng phía đại môn đi đến, cúi đầu vội vàng ra thần điện. Đại tư mệnh sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cũng không nhìn nhiều cái này Lạc Vũ thần liếc mắt. Ngô Vọng chắp hai tay sau lưng, bên miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Nụ cười kia rơi vào chúng thần đáy mắt, đúng là như vậy làm người ta sợ hãi. Mà Xó Xỉnh bên trong mắt thấy toàn bộ quá trình lưu quang thần, giờ phút này đã là không làm rõ ràng được tình trạng, không biết tại sao lại là như vậy tình hình. Vô Vọng tử, người còn lưu tại nơi đây làm cái gì? Đại tư mệnh lạnh giọng hỏi. Ngô Vọng cười âm thanh, dạo bước hướng phía cửa điện đi đến, vừa đi còn bên cạnh cảm khái, ta xin lỗi Lạc Vũ thần a, bọn thủ hạ làm việc lỗ mãng rồi, xác thực lỗ mãng rồi. Lời nói chưa rơi, hắn đã đi tới chỗ cửa điện, quay đầu mắt nhìn nơi đây chúng thần, cười nói. Bất quá, các vị như là ai nghĩ bán thần giới, sau đó có thể cùng ta liên hệ. Thực không dám giấu giếm, các vị đang ngồi ở đây thần giới ta đều cảm thấy hứng thú. Nói xong cười khẽ âm thanh, dưới chân mây trắng cuốn cuốn, mang theo Ngô Vọng chậm rãi bay lên không, hướng bản thân thần điện mà đi, đáy lòng của hắn đã bắt đầu suy tư kế tiếp vấn đề. Nên như thế nào để thiếu tư mệnh cảm giác được, cùng mình ở chung sẽ phong phú mà thú vị. Ngô Vọng tinh tường sáng tỏ biết, nên như thế nào cho đại tư mệnh một kích chí mạng. Rất đơn giản, hắn chỉ cần nâng một điểm lễ vật, hô một tiếng đại cứu ca hoặc là huynh trưởng đại nhân, đại tư mệnh đoán chừng liền có thể lửa giận công tâm. Chỉ cần đại tư mệnh bởi vậy ra tay với mình, lại tình hình như vậy rơi vào thiếu tư mệnh trong mắt, kia thiếu tư mệnh tất nhiên sẽ đối đại tư mệnh giác quan càng ác, đối Ngô Vọng có chỗ thua thiệt. Nhưng việc này có thể làm gì? Khẳng định không thể làm, kia chẳng phải thành lợi dụng thiếu tư mệnh đạt thành một ít mục đích sao? Hắn nhưng là đứng đắn yêu đương, nếu là cất những này bẩn thỉu tâm tư, vậy tuyệt đối xảy ra vấn đề. Dùng thành đối đãi mới có thể dài lâu, mọi thứ đa số đối phương cân nhắc, tôn trọng đối phương phạm vi, đây mới là đứng đắn chi chọn. Huống chi, mạng nhỏ mệnh là tâm linh thông thấu cổ thần, tồn tại vô số tuế nguyệt, dù là thiên tính tương đối là đơn thuần, trong tính cách ít đi rất nhiều cong cong lượn quanh bộ phận, nhưng nàng đối hoang ngôn cảm giác có lẽ sẽ 10 phần mẫn cảm. Sở dĩ, Ngô Vọng cùng nàng trò chuyện lúc, loại trừ cố ý thiết kế tốt, bao quần áo nhỏ, cũng sẽ không nói cái gì hư giả chi ngôn. Cùng nàng giao lưu yếu điểm, ngay tại ở nói nhiều vẫn là nói thiếu. Đây cũng là một môn nghệ thuật, Lạc Vũ thần tiến vào ngủ say tin tức, tại thiên cung lan truyền nhanh chóng. Đồng thời lưu truyền tin tức, còn có thần giới mua bán, Phùng Xuân thần 400 thần tướng, thiếu tư mệnh có khả năng đến Tây Vương mẫu chi treo thưởng, cùng đại tư mệnh kia run rẩy hai tay. Đều không cần Ngô Vọng căn dặn, mới vừa ở đế hạ chi đô làm một đợt đại sự đại trưởng lão, hùng tam tướng quân bọn hắn, tự chủ động đưa ra muốn giấu tài, mau chóng tiêu hóa hết Lạc Vũ thần giới tùy tùng. Cái này nhân vực ma đạo cử phách Diệu Mỗ cùng Bắc Giã chất phác thiết tướng quân hùng tam tập hợp lại cùng nhau, coi là thật để Ngô Vọng có chút bớt lo. Bọn hắn phân công rõ ràng, theo ban đầu tự định ra đến tiếp sau một hệ liệt kế hoạch. Tại Lạc Vũ thần giới đại khai sát giới hùng tam cùng đại trưởng lão, tiếp tục đóng vai mặt đen, đem những người đeo đuổi kia hù sợ. Đại Nghệ, Hồ Xanh, Hám Thiên Hậu dẫn người đóng vai mặt trắng, cho tùy tùng đưa áo đưa ăn, quan tâm đầy đủ, cấp tốc tích lũy danh vọng. Bọn hắn cũng không cưỡng cầu những cái kia thần tướng lưu lại, nhốt đám kia thần tướng mấy ngày về sau, liền đem những này thần tướng kéo đến một gốc cự mộc chi tinh dưới chân, cho bọn hắn hai lựa chọn. Đầu tiên là rời đi nơi đây, cũng dùng thiên cung danh nghĩa lập xuống thể độc, cả đời không thể cùng Phùng Xuân thần có liên quan thần, sinh là địch, cũng cho bọn hắn lưu lại đầy đủ khẩu phần lương thực cùng tài vật. Đệ nhị liền là gia nhập bọn hắn thần giới, trở thành Phùng Xuân thần tùy tùng, có thể bảo vệ áo cơm vô ưu. Gia nhân sẽ không bị khổ gì khó, nhưng bọn hắn muốn bắt đầu lại từ đầu cố gắng, không có bất kỳ cái gì đặc quyền. Khác, phẩm hạnh không đoan, làm ác quá nhiều thần tướng bị cưỡng ép khu ra, sau đó lại bị lén ám sát. Phen này ngoài sáng trong tối thủ đoạn thi triển xuống tới, có 17 tên thần tướng cùng với gia nhân, thành Phùng Xuân thần giới đê giai thần tướng. Bọn hắn vốn cho là chính mình đối Lạc Vũ thần đại nhân vô cùng trung tâm. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, bọn hắn chỉ là cần một cái thần đại nhân che chở, cần một điểm đáy lòng an ủi, thần đại nhân gọi Lạc Vũ hoặc là Phùng Xuân, kỳ thật cũng không trọng yếu. Ngô Vọng tranh thủ lúc rảnh rỗi quan sát chính mình thần giới mấy ngày, phát hiện hết thảy đều đang nhanh chóng đi vào quỹ đạo, cũng liền dứt khoát không nhiều lòng bọn hắn. Cơ sở đã có, để bọn hắn chính mình giày vò đi thôi. Hắn cái này đệ tứ phụ thần, lại muốn dỗ muội tử, lại muốn xem hài tử, không có chuyện còn muốn góp nhặt cảm ngộ, tranh thủ nhanh chóng hoàn toàn thu nạp tinh thần đại đạo, lại tại tinh thần đại đạo trên cơ sở sửa cũ thành mới. Mặc dù chung nói tinh thần đại đạo mới là chính xác, nhưng Ngô Vọng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chính mình nguyên bản tinh thần đại đạo, cũng không nhất định liền là sai lầm. Đầu này con đường tu hành, hắn cuối cùng là phải đi trở về đi, dù là khắp nơi vấp phải trắc trở cũng muốn đi nếm thử một phen, không phải vậy đời này chắc chắn lưu lại tiếc nuối. Nhưng để Ngô Vọng không nghĩ tới chính là, hắn thật sự là quá bận rộn, khi thì cho Thiếu Tư Mệnh đưa tiễn lễ vật, khi thì mang Tiểu Mính ra ngoài hái gió. Khi thì cùng Thiếu Tư Mệnh tại kia thần mộc bên trong hốc cây trốn tránh thưởng thức mỹ vị, khi thì cùng Thiếu Tư Mệnh ngồi tại vân đầu bên trên, nhìn xem mặt trời mọc, các loại chờ chút mặt trời lặn. Từ bốn môi đụng vào nhau hôm đó đằng sau, quan hệ của hai người tựa hồ thoáng cái trở nên vi diệu. Nhất là ban sơ kia mấy ngày, Thiếu Tư Mệnh nhìn thấy Ngô Vọng liền hội đỏ mặt, Ngô Vọng cùng nàng nói một câu, nàng còn không có nghe xong liền hội chóng mặt chỗ hóa thành hồng quang chạy không còn tăm hơi. Ngô Vọng lập tức thúc đẩy đầu óc, bắt đầu đổi một loại phương thức biểu đạt. Vẽ tranh, hắn họa kỹ, đây chính là đời trước sư thừa chúng vở họa sĩ, đời này sư thừa thiên đế bệ hạ nhân gian hóa thân tam tiên tiền bối. Giống như hai cái này còn có một loại nào đó chỗ tương tự. Thế là, Ngô Vọng cầm giấy bút, nghiêm túc vẽ lên một bức Thiếu Tư Mệnh chân dung. Tranh này giống như là nghiêm chỉnh, thân mang váy đen, da thịt tuyết bạch, một tay vịn một đóa hoa mai, quay đầu hướng phía tranh bên ngoài nhìn một cái. Chính là có mọi loại lời nói, ngàn loại nhu tình, từ cái này cười một tiếng bên trong vô cùng sống động. Ngô Vọng bắt được Thiếu Tư Mệnh, đem họa chụp nhét vào nàng trong ngực, cười nói, đưa ngươi. Thiếu Tư Mệnh khẽ khom người biểu thị cảm tạ, vừa định cùng Ngô Vọng nói mấy câu, mục quang nhìn thấy Ngô Vọng miệng, lại là một tiếng, thân hình bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng, tốt thần thông, ngày kế tiếp, cùng một cái canh giờ, Ngô Vọng đang thần điện trước cửa đi qua, chuẩn bị đi cho Tiểu Mính làm điểm thịt nướng đến ăn. Thiếu Tư Mệnh hóa thành hồng quang bay tới, rơi vào Ngô Vọng trước mặt, chân không chạm đất, mắt chưa nhìn thẳng vào, đem một tấm rúng gió giấy vẽ phóng tới Ngô Vọng trong tay. Đưa, tặng cho ngươi. Nàng yếu ớt mỗi âm thanh địa đạo câu, lách mình tiến vào đại điện bên trong, tiện tay tăng thêm 70-80 đạo kết giới, đem Ngô Vọng kém chút đánh bay ra ngoài. Ngô Vọng hiểu ý cười một tiếng, mở ra giấy vẽ nhìn chăm chú nhìn lên. Yêu đương tự yêu đương, làm sao còn hưng thân người công kích? Hắn cái mũi có như thế đại sao chân làm sao so cánh tay còn thiếu? Ngô Vọng không chịu được lấy tay nâng trán, đem tranh thu nhập chữ vật pháp bảo, bình tĩnh chỗ bay xa. Cùng tiên thiên thần yêu đương, là Ngô Vọng trước đây không nghĩ tới. Cùng một vị suy nghĩ đơn thuần lại vô cùng đáng yêu tiên thiên thần yêu đương, tư vị kia để Ngô Vọng lưu luyến quên về. Nhưng ở đại hoang lăn lộn, suy cho cùng vẫn là muốn nhìn thực lực. Cho nên, Ngô Vọng thầm hạ quyết tâm, mỗi ngày đều muốn rút ra mấy canh giờ hảo hảo tu hành, thể ngộ đại đạo, không thể trầm mê ở Thiếu Tư Mệnh sắc đẹp bên trong không thể tự thoát ra được. Thế là, Ngô Vọng lấy ra một mai ký sự ngọc phù, bắt đầu đốc thúc chính mình tu hành. Tu hành đánh thẻ ngày đầu tiên hôm nay tu hành, 2 canh giờ. Tu hành đánh thẻ ngày thứ 2 hôm nay tu hành, 2 canh giờ rưỡi. Tu hành đánh thẻ ngày thứ 3 hôm nay tu hành, nửa canh giờ cùng khanh cùng dạo thiên phạt trì. Kiến thức rất nhiều, tâm rất vui vẻ. Tu hành đánh thẻ ngày thứ 4 tu hành ước nửa canh giờ, cùng khanh cùng dạo nguyệt cung. Tu hành đánh thẻ ngày thứ 12, cùng khanh đánh cờ mấy cục, tâm sung sướng, liền uống rượu cùng luyện múa, có chút vui vẻ. Tu hành đánh thẻ ngày thứ 13, hôm nay nhất định phải hảo hảo tu hành. Tu hành đánh thẻ ngày thứ 14, hôm qua ra ngoài đơn thuần ngoài ý muốn sự tình, cùng khanh tướng đệm, tâm nhiều vui thích. Tu hành đánh thẻ thứ 15, 3. Phùng Xuân Thần góc điện lạc bàn đọc sách về sau, Ngô Vọng yên lặng bóp nát trong tay ngọc phù, cái trán treo đầy hắc tuyến. Viết nhật ký giống như có thể ước thúc chính mình hành vi, sao còn muốn tự chủ làm cái gì? Không được, chính mình thật không thể như thế sa đọa đi xuống. Hắn xem như phát hiện, không chỉ là hắn đang nghĩ biện pháp dỗ Thiếu Tư Mệnh vui vẻ, Thiếu Tư Mệnh cũng đang cố gắng nghĩ một chút chuyện lý thú cùng hắn chia sẻ. Hiện giai đoạn còn không bằng suy nghĩ một chút làm sao nhiều làm chút ít thần lực. Thế nào, bên truyền đến nhu hòa tiếng kêu, một chút màn che theo gió phiêu khởi, thiếu tư mệnh nên là nhìn thấy Ngô Vọng bóp nát ngọc phù, liền dẫm lên nhẹ nhàng bước chân, từ Tiểu Mính cùng nữ sử vui đùa chi địa chạy đến. Ngô Vọng quay đầu nhìn nàng một cái, đáy lòng nôn nóng cảm xúc lập tức tan thành mây khói. Từ hạ giới kia một hôn đến bây giờ đã qua hơn tháng, hai người thời gian chung đụng cũng dần dần tăng nhiều, lại như vậy câu thúc, tối nghĩa cảm giác đang nhanh chóng biến mất, cũng khôi phục hôm đó trước đó tự nhiên hài hòa. Không cần Ngô Vọng chào hỏi, nàng đã là ngồi xuống bàn đọc sách đối diện chiếc ghế bên trong, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cánh tay nhấn lấy mép bàn. Thế là, ngực mềm mại vải vóc bị nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt trở nên căng phồng, kia trương xinh đẹp động lòng người khuôn mặt nhỏ cũng tiến tới Ngô Vọng trước mặt. Tại kia trong sáng dương quang chiếu rọi xuống, nàng trắng nõn da thịt lộ ra như có như không phấn hồng, xoay tròn lông mi đều phát ra lên đen nhánh quang trạch, trong mắt càng giống là ẩn giấu toàn bộ tinh hà. Bình thường tới nói, bóp nát ngọc phù động tác này, tất nhiên là nhận được cái gì để cho mình khó chịu tin tức. Cho nên, thiếu tư mệnh giờ phút này ôn nhu hỏi, có cái gì phiền lòng sự tình sao có thể cần ta giúp ngươi cùng nhau tham tường. Cái này, Ngô Vọng nhất thời có chút không biết nên giải thích như thế nào, cười nói, xem như trên tu hành phiền lòng sự tình, cái này vẫn là phải ta tự mình tới lĩnh hội. Đúng nga, ngươi còn muốn tu hành, thiếu tư mệnh ôn nhu nói. Lại nhỏ giọng hỏi, ta có phải hay không mỗi ngày chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian? Nào có, Ngô Vọng cười nói, ta dù sao cũng là siêu phàm cảnh tu sĩ, muốn có đột phá dựa vào không phải khổ tu, mà là muốn đi tìm cảm ngộ, tìm linh cảm. Ngươi nếu là có thể nhiều theo giúp ta ra ngoài đi một chút, cái kia chính là giúp ta đại ân. Kia, chúng ta hôm nay đi cái địa phương, thiếu tư mệnh trong mắt tràn đầy chờ mong, tùy theo lại có chút hé miệng, nhỏ giọng nói, kém chút ít quên. Ngươi không thể tùy ý ra ngoài. Ngô Vọng cười nói, lại chờ đi, hiện nay thiên đế bệ hạ đối ta còn không yên lòng, hiểu được ta sẽ tùy ý liền chạy. Ngươi nói chuyện tất nhiên là có tin, thiếu tư mệnh như có điều suy nghĩ, lại không cao bồng bềnh chỗ nói sang chuyện khác, cùng Ngô Vọng trò chuyện lên lần trước Ngô Vọng nâng lên kiểu mới ăn vặt. Ngô Vọng đã chuẩn bị vì nàng khai phát bành hóa thực phẩm, giống như nguyên lý là liên tục tăng áp lực làm nóng, cụ thể như thế nào, liền muốn dùng thần lực. Thần khí, tiên lực, pháp bảo, chậm rãi đi điều phối cùng lục lọi. Khai phát thứ này độ khó, dù sao cũng so bất quá Ngô Vọng năm đó ở Bắc Giã làm tiểu thiếu chủ lúc cưỡng ép cổ đảo Bắc Giã khoái nhạc thủy. Nhưng mà Ngô Vọng cũng không có dự liệu được chính là, thiếu tư mệnh sẽ nhớ rõ trên người hắn cấm chế, tự mình đi tìm Hy Hòa nói Ngô Vọng cấm chế sự tình. Cái này đêm Tiểu Mính ngủ về sau, thiếu tư mệnh rời đi Ngô Vọng thần điện về sau, cũng không trở về chỗ ở của mình. Nàng thân hình mấy lần lấp lóe, xuất hiện ở thiên cung thiên khung bên ngoài, tìm được một chỗ lơ lửng tại nhàn nhạt trong mây mù thần điện. Đây là Hy Hòa tại thiên cung trụ sở, hiếm có người biết được như thế nào đến. Thiếu tư mệnh còn chưa đi vào, trong đó tự truyền đến một tiếng cười khẽ. Thiếu tư mệnh muội muội sao đến có rảnh đến ta cái này. Hỏa ngọc chế tạo hình vòng cửa điện từ từ mở ra, trong đó truyền đến trận trận réo rắt linh điểu hót tiếng kêu, hai đội chỉ mặc đơn giản áo giáp nữ thị vệ. Tại tiền phương cúi đầu hành lễ. Trong điện trang hoàng hoa mỹ lại khảo cứu, các nơi đều có thể gặp cổ lão thần văn, khắp nơi có thể thấy được cùng Thái Dương tinh có liên quan đồ đằng cùng đồ án. Thiếu tư mệnh cũng không đi vào, chỉ là nói có thể mời Hy Hòa đại nhân ra ngoài nói chuyện. Nàng vừa dứt lời, trong điện tự bay ra một tia đỏ nhạt sương mù, sương khói kia ngưng tụ thành Hy Hòa hư ảnh, lơ lửng tại thiếu tư mệnh trước mặt. Hy Hòa cười nói, mong rằng thiếu tư mệnh muội muội chớ trách. Ta giờ phút này ngay tại Phù Tang Mộc chỗ, nếu là muội muội có chuyện khẩn yếu, ta từ cái này bên cạnh chạy tới. Không cần, thiếu tư mệnh hé miệng ngâm khẽ, tựa hồ có chút do dự. Hy Hòa kỳ thật đã đem dụng ý của nàng đoán 89/10, lúc này chủ động nói, như thế, vậy chúng ta ngay tại cái này tinh không biên giới tản bộ, ta cũng có nhiều chuyện nhìn muốn cùng ngươi nói sao. Đa tạ Hy Hòa đại nhân, chớ có gọi ta đại nhân, Hy Hòa cười nói, ngươi xưng hô ta một tiếng tỉ tỉ. Ta tất nhiên là vui vẻ nhất cực kỳ. Thiếu tư mệnh lại nói, thường Hy đại nhân cũng xưng ngài là tỷ tỷ, ta như vậy xưng hô, chỉ sợ có người sẽ hiểu lầm. Điều này cũng đúng, Hy Hòa khẽ thở dài âm thanh, cũng không biết Vô Vọng tiểu tử kia ở đâu ra phúc phận, có thể đến thiếu tư mệnh muội muội lọt mắt xanh. Dùng lọt mắt xanh hai chữ nhưng thật ra là không ổn. Thiếu tư mệnh trong mắt mang theo uyển chuyển ý cười, thủy nộn nhu đề vác tại sau lưng, nói khẽ tóm lại là hắn chăm sóc ta nhiều chút. Ta mặc dù vượt qua dài rằng giặc tuổi tác, lại tại gần đây mới biết rất nhiều chuyện nên làm như thế nào. Hy Hòa nháy mắt mấy cái, cười nói, thiếu tư mệnh muội muội ngươi làm thật đối Vô Vọng tử như vậy vừa ý. Ừm, nàng cũng không phủ định, chỉ là ít nhiều có chút không có ý tứ, nói bổ sung, chúng ta chỉ là vừa có chút tiến cảnh, sau này như thế nào, vẫn là phải từng bước một đi tìm tòi. Tỷ tỷ tất nhiên là người từng trải, Hy Hòa khẽ thở dài âm thanh, ngươi nha, cái này rõ ràng là rơi vào đi. Bất quá kia vô vọng tử xác thực không phải là phổ thông sinh linh, thần linh có thể so sánh, ngươi có thể cảm mến cho hắn, nhìn như là trước đây cùng hắn từng bước thân cận, tự nhiên mà vậy phát sinh, trên thực tế, lại là hắn thần hồn cùng ngươi thần hồn lẫn nhau hấp dẫn. Còn nhớ đến Tây Vương Mẫu ngày đó Mệnh Thanh Loan truyền bá tin tức. Thiếu Tư Mệnh vuốt cằm nói, tất nhiên là nhớ rõ. Trước đây ta đi Côn Lôn Chi Khư bái phỏng qua Tây Vương Mẫu, Hy Hòa cười nói, nàng đối vô vọng tử đánh giá khá cao. Hơn nữa còn nói hắn một chuyện. Thiếu Tư Mệnh không khỏi có chút khẩn trương, vội hỏi cái nào sự tình. Hy Hòa hư ảnh trôi hướng trước, tại Thiếu Tư Mệnh bên tai nói thầm mấy câu. Thiếu Tư Mệnh nháy mắt mấy cái, biểu lộ có chút cổ quái, nhỏ giọng nói coi là thật. Tất nhiên là coi là thật, tỷ tỷ sao lại lừa ngươi. Hy Hòa cặp kia mắt phượng có chút nheo lại, cười nói, ngươi nói ra hỏa này không đứng đắn đi, hắn hết lần này tới lần khác có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Người nói hắn là cái nghiêm chỉnh người kế tục đi, có thể hắn lại có rất nhiều phong lưu nợ. Coi là thật, để cho ta nhớ tới năm đó bệ hạ, kia là làm sao nhìn chằm chằm đều có thể một nhánh hồng hạnh vào tường tới. Thiếu Tư Mệnh nhỏ giọng nói, những này hẳn là hắn suy nghĩ, ta cùng hắn đương nhiên sẽ không để hắn cảm giác câu thúc hoặc là không tự tại. Người nha, nhưng chớ có quá mức ôn nhu ăn phải cái lỗ vốn. Hy Hòa cười nói, để cho ta đoán xem, người tới nơi đây tìm ta. Có phải hay không muốn vì hắn cầu tình, để cho ta giải hắn cấm chế? Thiếu Tư Mệnh nói, vì cái gì nhất định phải cho hắn cấm chế? Hy Hòa thở dài, hắn chung quy là nhân tộc tiên nhân. Có thể bệ hạ không phải đối với hắn ủy thác trách nhiệm, từ nên cho tín nhiệm. Người nha, vẫn là không nên dính vào đến những sự tình này bên trong. Hy Hòa ôn nhu nói, ngươi chỉ cần hiểu được cùng hắn đợi cùng một chỗ là nhanh sống, là được rồi. Thiên Cung, Nhân Vực, Trúc Long, Thương Bắc Giã, nơi đây sự tình rắc rối phức tạp. Hắn kỳ thật có bí mật không có đối ngươi nói. Ta biết đến, Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng gật đầu, hắn nói với ta những thứ này. Hy Hòa kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa kia không phải tự xưng giữ kín như bưng sao, hắn cái này đem mẫu thân mình là viễn cổ băng thần tin tức nói cho ngươi biết. Thiếu Tư Mệnh có chút nghiêng đầu, nhỏ giọng nói. Hắn chỉ nói là, hắn có thật nhiều bí mật không có nói cho ta. Chờ sau này thời cơ chín muồi sẽ nói cho ta nghe. Viễn cổ băng thần đây không phải là Trúc Long bên kia sát thần sao, vì sao lại là mẫu thân hắn? Nhìn xem Thiếu Tư Mệnh kia ngây thơ, đơn thuần, sạch sẽ khuôn mặt, Hy Hòa kia trương xinh đẹp khuôn mặt trong lúc nhất thời vô cùng phức tạp. Cái này, nàng đường đường trật tự chi mẫu, thiên đế chính cung, lại, vậy mà cũng có hôm nay. Vì kế hoạch hôm nay, muội muội, việc này tuyệt đối giữ bí mật, không phải vậy vô vọng tử lại có sát thân nguy hiểm. Bệ hạ sợ đều không gánh nổi hắn. Thiếu Tư Mệnh vô ý thức nhấp ở cạn môi. Cùng này đồng thời, Nhân Vực, Diệt Tông, Ngô Vọng trong động phủ. Một chút tiên quang mờ mịt tại các nơi, kia nồng đậm đến kết thành sương mù linh khí bên trong, lẳng lặng ngồi xếp bằng xinh đẹp cô nương, cẩn thận vuốt vuốt trong tay vừa cầm tới ngọc phù. Lâm Tố Khinh chậm rãi thở hắt ra, trong mắt lộ ra hài lòng ánh sáng. Rất tốt, cự ly thành tiên, đoán chừng chỉ còn lại 200-300 năm công phu. Cái này tốc độ tu luyện, kia quả nhiên là, đồ ăn đến nhà. Lâm Tố Khinh chán nản thở dài, chu miệng, mắt đẹp chừng một cái, một tay chống đỡ kia thường thường không có gì lạ phổ thông tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn, thứ 326 lần hoài niệm lên mộc mộc ở thời gian. Trong tay ngọc phù là thiếu chủ thị nữ, Vũ Dân Quốc tiểu công chúa tại lộn xộn khắp đưa tới, nói là thiên cung tới cơ mật thư tín. Lâm Tố Khinh mở ra nhìn mấy lần, tùy theo suy cười một tiếng. Khóe miệng phiết ra mấy phần khinh thường. Thối thiếu chủ, đại la bạc đem ngươi ừng ực nấu canh uống. Nàng đã nói, thiếu chủ đi thiên cung, Thiếu Tư Mệnh khẳng định chạy không khỏi thiếu chủ ma chảo. Nhìn xem, lúc này mới bao lâu, lúc này mới nhiều ít cái rời đi bột ngọt điện hạ cùng linh tiên tử ngày đêm, thiếu chủ tự cho nàng gửi thư, để nàng bắt đầu làm một điểm hai vị chuẩn thiếu chủ phu nhân tư tưởng công việc, một chút xíu nói cho các nàng biết Thiếu Tư Mệnh tồn tại. Này nha, tức chết nàng. Thiếu chủ đây là xem nàng như cái gì, thị nữ đầu lĩnh liền không có thị tẩm quyền có phải hay không? Kia dù sao đem nàng gọi lên thiên cung, hỗ trợ chiếu cố cho tiểu mính nha, nàng thị nữ đầu lĩnh địa vị cũng bắt đầu bị uy hiếp. Mới không cần giúp ngươi, Lâm Tố Khinh phồng lên khóe miệng mắng câu, sau đó vừa cẩn thận sau khi suy tính, tựa hồ là não mạch kín có chút kiếm tẩu thiên phong, để nàng ý thức được một vấn đề rất nghiêm túc. Không đem hậu viện nước quấy đục, nàng làm sao ở trong đó thuận dòng mạc ngư? Làm sao thiếu tư mệnh cái này mấy ngày luôn luôn dáng vẻ tâm sự nặng nề? Thiếu nữ tâm lo được lo mất, Ngô Vọng cẩn thận nắm lấy nửa ngày, vẫn như cố tìm không thấy cái gì giải thích hợp lý. Nhưng nàng không chủ động mở miệng, Ngô Vọng cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ có thể ở bên cạnh vụng trộm quan sát, nhìn nàng có phải hay không có chuyện khó khăn gì. Nếu có hắn Bát Giã thiếu chủ, nhân vực tiểu Kim Long, Thiên Cung Phùng Xuân Thần có thể giúp đỡ, Ngô Vọng tuyệt sẽ không keo kiệt tinh lực của mình cùng năng lực. Còn tốt thiếu tư mệnh cái này mấy ngày cũng không trốn tránh Ngô Vọng, cùng hắn nói chuyện trời đất trạng thái cũng không tệ, cũng chính là thỉnh thoảng xuất thần lúc có vẻ hơi sầu lo. Muốn cho nàng giấu ở cái gì tâm sự, kia quả thực là có chút khó xử nàng. Ngô Vọng không vội vã, chậm rãi chờ nàng chủ động mở miệng, mỗi ngày cũng đang tận lực gia tăng cùng nàng thời gian chung đụng. Tỉ mỉ chu đáo, mười phần quan tâm, ngược lại là tiểu Mính gia hỏa này gần đây càng phát ra hoạt bát, mỗi ngày nháo muốn ra ngoài chơi đùa. Nàng thấy được phía ngoài thế gian phồn hoa, tâm liền bắt đầu giã, mỗi ngày hấp tấp cùng tại nữ sử sau lưng chạy trước, như thế lớn thần điện đều không đủ nàng thám hiểm. Ngô Vọng mỗi ngày đều sẽ rút ra chốc lát cùng tiểu Mính nói chuyện phiếm, hỏi nàng một chút hôm nay phải chăng khoái hoạt, nói cho nàng một chút đạo lý làm người. Cũng càng ngày càng có mang nữ nhi dáng vẻ, Thiên Cung một nhóm đến nay, từ hắn rời đi kia lao ngục bọc hậu, nhìn như mọi việc suôn sẻ, nhưng những này suôn sẻ phía sau, lại ẩn giấu không ít hung hiểm. Ngô Vọng chưa hề hoàn toàn buông lỏng qua, loại trừ thân đến thiếu tư mệnh nháy mắt kia, tâm thần có một nháy mắt đắm chìm trong ngọt ngào bên trong vô pháp tự kiềm chế. Ngô Vọng thời khắc sẽ không quên mất, chính mình có cái sinh tử đại địch tự trốn ở xó xỉnh bên trong nhìn chăm chú lên chính mình, giống như rắn độc, tùy thời có khả năng nhảy ra cắn mình một cái. Nói liền là cái kia kim thần, đại tư mệnh đối với mình uy hiếp, là bên ngoài, là có thể phòng bị. Đại tư mệnh ra chiêu, đều là tại Thiên Cung quy tắc bên trong, gia hỏa này thời khắc nghĩ đến bảo trì Thiên Cung uy nghiêm, sơ hở nhiều đến làm người ta phẫn nộ. Đế Khốc muốn bảo đảm hắn cái này Phùng Xuân Thần, đại tư mệnh liền sẽ không thật đối Ngô Vọng ra sát thủ. Nhưng này cái làm việc không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng có thể nói kim thần, để Ngô Vọng nhất định phải thời khắc căng thẳng một cái thần kinh. Thậm chí, Ngô Vọng có khi cũng nhịn không được đi lo lắng thiếu tư mệnh vấn đề an toàn. Nữ sử cùng tiểu Mính mỗi lần ra ngoài lúc, Ngô Vọng cũng sẽ phân tâm nhìn chằm chằm, đề phòng kim thần đột nhiên hiện thân. Tiện thể, Ngô Vọng chỉ cần không có việc gì, liền sẽ dùng một tia tiên thức treo ở kim thần thần điện bên ngoài, nơi đó có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi quan sát của hắn. Bây giờ, chính mình thần giới nhanh chóng phát triển, có bước đầu quy mô, cũng liền nhiều nhất trọng sơ hở. Nhưng cái này sơ hở, Ngô Vọng là cố ý bán cho Đế Khốc, cũng không phải là bán cho kim thần. Dù là kim thần đột nhiên tự tay đối Ngô Vọng thần giới xuất thủ, quét sạch hắn thần giới, Ngô Vọng cũng sẽ không có nửa điểm ngoài ý muốn cảm giác. Nàng thật chuyện gì đều làm ra được, kim thần quyết định 20 năm ước hẹn, nhìn như giống như là cho Ngô Vọng sống yên ổn thời gian đếm ngược, nhưng cái này đồng thời cũng là đối kim thần trói buộc, để kim thần mục quang đặt ở 20 năm sau một trận chiến. Đáng tiếc, kim thần rất có thể sẽ sớm xuất thủ, Ngô Vọng cũng không muốn lấy thật muốn đi các loại chờ 20 năm. Quân tử báo thù, 10 năm đều tính muộn, nhưng hiện giai đoạn, Ngô Vọng nhất định phải giấu tài, nhiều làm chút ít thần lực tăng lên tự thân, thuận tiện các loại chờ tinh thần thần khu tu bổ hoàn toàn, đến lúc đó mới có đối phó kim thần nắm chắc. Trước đó, như thế nào hạn chế lại kim thần hành động đâu? Ta tại Thiên Cung càng ngày càng sôi nổi, có cái này tai họa ngầm tại, coi là thật một khắc đều không được an ổn. Ngô Vọng cẩn thận suy tư, hắn bắt đầu nếm thử đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa. Tại trong Thiên Cung, ai có thể hạn chế kim thần hành động? Đại tư mệnh có phải hay không tất trông cậy vào, vị này đệ nhất phụ thần năng uy hiếp tiểu thần, chính thần, đối cường thần ảnh hưởng lại có hạn. Lại nói, hắn không cùng kim thần liên thủ, đã là đối với hắn cái này chuẩn muội phu lớn nhất ôn nhu. Tất nhiên là muốn thiên đế hoặc là hy hòa mở miệng, mới có thể hạn chế lại kim thần. Ngô Vọng đáy lòng tinh tế tính toán, trước đây kế hoạch cũng bị hắn một lần nữa điều ra. Trong đại điện yên lặng, Ngô Vọng ngồi trong góc trước bàn sách, suy nghĩ như quanh người lưu động linh lực như vậy, từ trong tim chậm rãi chảy xuôi mà qua. Còn thật sự có cái biện pháp, Ngô Vọng đưa tay ấn xuống ngực, nguyên thần phụ cận kia ba thanh tiểu kiếm, đang phát ra yếu ớt ánh sáng. Đế hạ chi đô, Ngô Vọng kia đã, rực rỡ hẳn lên, thần giới. Hùng tam tướng quân là thật có biện pháp, vỗ ót một cái, trực tiếp mời đại trưởng lão thi triển Di Sơn Đảo Hải chi năng, đem Lạc Vũ thần thần giới toàn bộ đào lên. Bọn hắn đem Phùng Xuân thần giới nguyên bản những kiến trúc kia, sinh linh, hướng phía tứ phía xê dịch, cưỡng ép mở ra kích thước ngang hàng mặt đất. Tinh thần hộ vệ đoàn cùng nhau tiến lên, kia mấy tên vốn là có rời đi nơi đây suy nghĩ tiểu thần nhìn xem đều có chút bỡ ngỡ, đã là không thể không lui. Các loại chờ Lạc Vũ thần thần giới bình ổn lạc vị, không chỉ có trực tiếp quyền định phương viên hơn 200 dặm địa bàn, còn thuận thế tiếp thu nguyên bản tới gần mấy tên tiểu thần tùy tùng. Lại thần giới cao hơn bốn phía địa thế hơn 10 trượng, cũng có phòng thủ địa lợi. Sau đó đem Ngô Vọng tự tay chế tạo bảo xí, đi trong thần giới bãi xuống, những cái kia hồ xanh vất vả kiến tạo lầu gỗ, cũng tô điểm tại Ngô Vọng thần tượng bên chân, tạo thành trong đó quý tộc, khu vực. Giờ phút này, Ngô Vọng kia hơn 300 trượng cao thần tượng, tại như vậy phồn hoa thần giới bên trong, ít nhiều có chút keo kiệt. Đại trưởng lão cơ trí lần nữa phát huy tác dụng. Hắn tổ chức Hùng Tam bọn người muốn cho Ngô Vọng tu một cái ngàn trượng thần tượng kế hoạch, phái người bốn phía nghe ngóng, biết được chủ thần tượng gia tăng độ cao, nhất định phải có thiên cung mệnh lệnh. Tự hành tăng cao thần tượng, có thể sẽ cho Ngô Vọng gây phiền toái. Nên to gan sự tình tự lớn mật chút ít, nên cẩn thận địa phương cũng muốn cẩn thận. Tùy tùng bạo tăng mấy ngàn hơn vạn lần, từng kiện rườm ra sự vụ tùy theo mà đến, đại trưởng lão, đại nghệ mấy người bận đến chân không chạm đất. Xử lý xong một sự kiện liền sẽ có cái tiếp theo sự tình đăng môn. Còn tốt, đại trưởng lão có quản lý tông môn kinh nghiệm, đại nghệ cũng đã từng là cái nào đó thần giới đức cao vọng trọng cao giai thần tướng. Lại có Hùng Tam tướng quân ở bên uy hiếp, mấy trăm thần tướng cấp cao thủ tinh thần hộ vệ đoàn đặt cơ sở. Bất quá một tháng, bọn hắn đã đem mới Phùng Xuân thần giới xử lý ngay ngắn rõ ràng. Theo những người theo đuổi cơ bản nhất ăn uống chơi gái, khục, ẩm thực sinh hoạt thường ngày, đến binh vệ tuyển bạt cùng thao huấn. Theo trong thần giới các loại quy củ, đến tăng cường những người theo đuổi văn hóa hun đúc cùng tinh thần diện mạo kiến thiết, lại đến Phùng Xuân thần quang huy sự tích tuyên truyền giảng giải. Tất cả sự vụ đều bị đại trưởng lão cùng đại nghệ tổ chức ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí, đại nghệ tại bận rộn sự vụ bên trong, cũng không quên tự thân mạnh lên chi lộ. Hắn mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ, nhấc lên một tôn cao mấy chục trượng Ngô Vọng thần tượng vừa đi vừa về chạy, mỗi ngày đều đem chính mình giày vò đến mệt bở hơi tai. Lại chui vào tràn đầy tăng thêm dược vật trong thùng gỗ, tiếp nhận đại trưởng lão chỉ điểm. So với bọn hắn thần đại nhân, cần cù đâu chỉ gấp trăm lần. Ngô Vọng mượn đại trưởng lão cho nhân vực tin tức, là đại nghệ mang đến mấy chi không rõ linh đan rượu dược. Cái này bận rộn trong một tháng, đại nghệ ngạc nhiên phát hiện, thân thể mình lực đạo tăng tiến một thành, thể nội cũng đã sinh ra pha tạp khí tức, thuận lợi bước vào tu hành cánh cửa. Ngày hôm đó làm xong tắm thuốc, đại nghệ không khỏi cảm khái, đại nhân cho mạnh lên chi pháp, coi là thật thần kỳ. Chính tâm đau những cái kia linh đan linh dược đại trưởng lão miệng khẽ run rẩy, kém chút đem đại nghệ một cước đạp kẽ đất bên trong đi. Nhổ đều không nhổ ra được cái chủng loại kia, cái này phá ra chi tử, những tư nguyên này bồi dưỡng 10 cái 8 cái thiên tiên cảnh cao thủ đều đủ, cũng chỉ là vừa mới bước vào cánh cửa tu hành, tăng trưởng một điểm khí lực. Khí lực lớn hữu dụng không? Đại trưởng lão mắt nhìn ngay tại nơi xa dơ một tòa núi nhỏ ngao đánh khí lực Hùng Tam tướng quân, hơi lắc đầu. Mãng phu vậy, đại nghệ ở bên sát người, kia càng phát ra trôi chảy cơ bắp đường cong, để hắn toàn thân tản mát ra nồng đậm nam tử mị lực. Hắn cười hỏi, gần nhất làm sao một mực không có gặp Dương Vô Địch đại nhân. Đại trưởng lão vuốt râu cười khẽ, bình tĩnh địa đạo câu, không cần quản tên kia, hắn hiện tại đoán chừng đã là ở đâu cái nữ thần trên giường. Hai chân rung động chỗ không đứng dậy nổi. A, đại nghệ không rõ ràng cho lắm, trong mắt viết đầy nghi hoặc. Đại trưởng lão lộ ra mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề, cười nói, thần giới các nơi cũng coi như vững chắc, người có thể nhiều rút ra chút thời gian tăng cường thực lực bản thân. Vâng, Diệu lão nói rất đúng. Đại nghệ phủ thêm trường bào, đi đến nơi đây cao lầu phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phía dưới kia phồn hoa như mây khói, thành trì. Phóng tầm mắt nhìn tới. Mây khói hơn 10 dặm, một trận thật lớn cải tạo công trình, tại hồ xanh chủ trì xuống từng bước thúc đẩy, Ngô Vọng trước đây nhấn mạnh, thành thị quy hoạch, giờ phút này chính trục đầu thực hiện. Uống nước an toàn, dưới mặt đất bài ô thông lộ, đại lộ cùng đường phố tu chỉnh, đều cần tốn thời gian chậm rãi thay đổi nhỏ. Diệu lão, Lạc Vũ thần coi là thật ngủ say sao? Đại nghệ có chút bất an hỏi, ngủ say, đại trưởng lão cười nói, rất nhiều tin tức đều đã xác nhận điểm ấy, chúng ta thần đại nhân. Tại đại tư mệnh trước mặt, ép Lạc Vũ thần không thể không ngủ say. Này lại không có cái gì tai họa ngầm, đại nghệ nhíu mày hỏi, Lạc Vũ thần có thể hay không bởi vậy lòng có oán hận, cho đại nhân chơi ngáng chân. Đại trưởng lão cười không nói. Đại nghệ có chút không hiểu, nhìn chăm chú lên đại trưởng lão, chắp tay làm cái ra dáng đạo vái chào, mời rượu lão dạy ta. Cái này không có gì có thể dạy ngươi, chỉ là ngươi không có đi nhân vực nhìn qua, sở dĩ không minh bạch thôi. Đại trưởng lão dạo bước đi đến bên cửa sổ, một đôi lão thủ vịn bệ cửa sổ, ngắm nhìn chân trời kia từng tôn như thưa thất sơn lâm thần tượng. Nhật quang chiếu rọi xuống, những này đứng vững ở trên mặt đất thần tượng, bị rát lên một tầng màu vàng kim nhạt ánh sáng. Tiếng bước chân truyền đến, một bên có hai tên binh vệ đi vào, đem những cái kia nước bẩn đoan đi xử lý. Đợi bọn hắn rời đi về sau, đại trưởng lão chậm rãi nói, tông chủ nhưng thật ra là thiên cung địch nhân lớn nhất. Đại nghệ không khỏi run lên, lão phu trước đây cùng ngươi nói qua, thiên cung cùng nhân vực vô số tranh chấp, ngươi hẳn là hiểu được, hiện nay nhân vực cùng thiên cung quan hệ, kỳ thật liền là không chết không thôi, nhưng ở thiên ngoại thế lực uy hiếp dưới, đạt đến một loại nào đó xảo diệu cân bằng. Không tệ, tông chủ, thế nhưng là đã gần như quyết định, nhân vực nhân hoàng kế vị người a. Đại trưởng lão khẽ thở dài âm thanh, cười nói, như tông chủ tại thiên cung đạt không thành mục đích của hắn, làm không được tìm thiên cung cùng nhân vực chung sống biện pháp, vậy hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi. Cái gì, đại trưởng lão nói, trở thành nhân hoàng, lật đổ thiên cung. A đại nghệ hai mắt trợn tròn, run giọng nói, lật đổ. Không sai, đại trưởng lão thấp giọng nói, tông chủ tại thiên cung, nhưng thật ra là đế khốc đối nhân vực một loại nào đó thỏa hiệp, chân chính uy hiếp thiên cung, là nhân vực nhân hoàng bệ hạ, cùng rất nhiều không sợ chết đỉnh phong cường giả. Sở dĩ đại nghệ A, người không cần phải lo lắng những này, ít nhất mấy trăm năm bên trong, tông chủ tại thiên cung đều là an ổn. Chỉ là một cái lạc vũ thần thôi, không cần để ở trong lòng. Tông chủ địch nhân, là kim thần, thổ thần, đại tư mệnh mạnh như vậy người. Chúng ta làm tông chủ tại đế hạ chi đô căn cơ, muốn cân nhắc đối thủ, liền là những này cường thần thần giới. Đại nghệ dường như đại thụ chấn động, hô hấp đều có chút thô trọng. Cho nên nói, nhiều hơn sức lực, đại trưởng lão vỗ vỗ đại nghệ cánh tay, động viên nói. Không cần chờ tông chủ nói muốn chúng ta đi khiêu chiến những cái kia đối thủ, ngươi vẫn chỉ là núp ở phía sau mặt bắn tên, chân chính cường địch, còn tại phía sau. Ừm, đại nghệ trịnh trọng gật đầu, định tiếng nói, dù là luyện đến không dư thừa một sợi tóc, ta cũng muốn trở thành cường giả, trở thành đại nhân chân chính phụ tá đắc lực. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu, đáy lòng lại là suy cười một tiếng. Phụ tá đắc lực, đây là đem Thụy Thần đại nhân cùng Tiêu Kiếm đạo hữu để chỗ nào? Người trẻ tuổi, người còn kém xa lắm, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi thôi. Ai, là, đại nghệ cười hắc hắc, chạy chậm đến đi cách đó không xa bồ đoàn, hắn vừa tỏa hạ lúc hình như có chút ít muốn nói lại thôi, đáy lòng chậm rãi dựng lên mấy thân ảnh, nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu, đem những hình ảnh này khu trục ra tâm cảnh. Chính mình vẫn chưa lập xuống công lao gì, sao có thể nói tới yêu cầu gì? Hắn cấp tốc tĩnh tâm, nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được thể nội khí tức nhấp nhô, khống chế hô hấp thổ nạp tiết tấu. Mạnh lên, không ngừng, thế là, lại qua nửa tháng, Phùng Xuân Thần trong điện, Ngô Vọng ngồi tại bàn đọc sách về sau, nhìn chăm chú trong gương đồng xẹt qua thần giới chi cảnh, thỏa mãn gật gật đầu. Vung tay trưởng quỹ gì gì đó coi như không tệ a. Cái gì đều không cần quản, cho một cái đại phương hướng, đại trưởng lão bọn hắn liền có thể chế định ra kỹ càng kế hoạch, cấp tốc còn có tự chỗ cải tạo thần giới hoàn cảnh. Gần nhất Ngô Vọng đã được Thiên Chính Điện thông chi, hắn đã có một phần niệm lực chuyển hóa thần lực có thể nhận lấy. Phần này thần lực có thể không ngừng tích lũy, chờ mấy năm sẽ không trễ, các loại chờ trăm năm ngàn năm cũng sẽ không có người thúc, mỗi tháng đi lĩnh một lần cũng sẽ không có người nói cái gì. Bất quá, thiên cung tất nhiên là ước gì tiểu thần bọn họ tối nay đi lĩnh, đem riêng phần mình nên được thần lực tồn trữ tại thần lực trong ao. Nơi đây đạo lý, tự cùng Ngô Vọng trong ấn tượng ngân hàng không sai biệt lắm. Các loại chờ Ngô Vọng tùy tùng đủ nhiều, thần tượng hội tụ niệm lực đạt tới cái nào đó tiêu chuẩn, Thiên Chính Điện liền hội cho phép Ngô Vọng tăng lên thần tượng độ cao. Làm thần tượng tiếp cận ngàn trượng hoặc là vượt qua cao ngàn trượng, lại Ngô Vọng tại thiên cung được chính thần chức vị, liền có thể tại hắn Phùng Xuân Thần Điện làm cái thần lực chỉ Phùng Xuân phân trì. Ngô Vọng đoạt được những cái kia thần lực, liền hội liên tục không ngừng chỗ tụ hợp vào cái này, phân trì, bên trong, cung cấp hắn tùy thời lấy dùng, cũng liền không cần phải đi Thiên Chính Điện chạy. Có sao nói vậy, tại thiên cung làm chính thần xác thực thật thoải mái. Nếu như không có nhân vực tồn tại, thiên cung chính thần là nhân vực bia ngắm, cũng là những cái kia thọ nguyên sắp tới nhân vực những cao thủ, muốn kéo lấy cùng một chỗ vẫn là mục tiêu chủ yếu. kia Lạc Vũ Thần cự ly Thiên Cung chính thần đã không xa, lại tích lũy mấy ngàn năm không sai biệt lắm tự có, đề bạt, cơ hội. Đáng tiếc, nhất định phải phái người đi cho cự mộc chi tinh phóng hỏa độc. Ngô Vọng đem gương đồng khép kín, duỗi lưng một cái, một bên lập tức truyền đến nhu hòa tiếng bước chân. Thiếu Tư Mệnh bên miệng mang theo mỉm cười ngọt ngào, một đôi nhu để vác tại sau lưng, đi đường lúc cũng có chút lanh lợi, trong tay nàng còn cầm một bản Ngô Vọng viết cho nàng thi tập, vừa lật đến, dừng xe ngồi Yêu Phong Lâm muộn, câu. Nàng bình tĩnh ngồi tại Ngô Vọng đối diện, kia đoan trang tư thế ngồi viết đầy khôn khéo, nhỏ giọng nói. Cái kia, có chuyện ta muốn nói với ngươi một tiếng. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, chính mình một mực chờ, thổ lộ tiếng lòng, khâu, rốt cuộc đã đến. Hắn cười nói, ta nghe. Thiếu Tư Mệnh khẽ cắn bờ môi, ôn nhu nói, kỳ thật, trước đây ta. Phùng Xuân Thần đại nhân có thể ở nhà không? Ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, Thiếu Tư Mệnh tiếng nói im bặt mà dừng, Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật. Hắn vừa rồi tự chú ý tới kia đội thần vệ, nhưng không nghĩ tới đối phương đến lúc cơ hội khéo như thế diệu. Ngươi trước công việc chính sự, Thiếu Tư Mệnh lập tức liền muốn đứng dậy rút đi, nhưng nàng còn chưa kịp có động tác gì, Ngô Vọng một cái đi nhanh vòng qua bàn đọc sách, đem Thiếu Tư Mệnh nhấn về chỗ ngồi vị, lại đối ngoài điện tức giận giống một tiếng. Không tải, kia đội thần vệ lập tức run run mấy lần, kém chút trốn bán sống bán chết. Trong điện, Ngô Vọng ngồi tại bàn đọc sách biên giới, cúi đầu nhìn trước mắt cái này đẹp đến chính mình tâm xuôi theo nữ thần, ôn thanh nói. Ngươi sự tình mới là chính sự. Ta chờ ngươi mở cái miệng này cũng chờ gần một tháng. Nói đi, gần nhất tổng gặp ngươi như có điều suy nghĩ, thế nhưng là có chuyện khó khăn gì? Có sao, Thiếu Tư Mệnh tránh đi Ngô Vọng ánh mắt, nhẹ nhàng cắn môi, kỳ thật không có việc lớn gì, liền là trước đây ta đi tìm Ghi Hòa đại nhân, nàng không cẩn thận đối ta để lộ tin tức liên quan tới ngươi. Nàng đứng dậy, có chút khẩn trương nói, ta không phải cố ý tìm hiểu, cũng không biết nàng làm sao vậy, tự nói với ta cái kia sự tình. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Chuyện gì, Hy Hòa Tổng sẽ không đối Thiếu Tư Mệnh xuyên phá thân phận của mình a? Cái này Thiên Hậu muốn làm cái gì dựa theo chính mình trước đây phân tích, Thiên Đế cùng Thiên Hậu không phải vui với nhìn thấy mình cùng Thiếu Tư Mệnh kết hợp, từ đó mượn ảnh hưởng Thiếu Tư Mệnh ước thúc chính mình sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ sai, vẫn là Hy Hòa có cái gì mưu đồ? Ngô Vọng buồn bực nói, nàng nói cái gì? Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng cắn môi. Trong đôi mắt đẹp viết đầy thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi. Ngươi lại bởi vậy xa lánh ta sao? Vấn đề này không phải ta nên hỏi sao? Ngô Vọng nhẹ nói lấy, ngươi ngoài ý muốn biết của ta một số bí mật, hẳn là ta đến lo lắng, ngươi có thể hay không bởi vậy xa lánh ta? Ta sẽ không, nàng vô ý thức như vậy đáp, lại có chút nghiêm túc tăng thêm câu, định sẽ không. Ngô Vọng đáy lòng ấm áp, ngón tay quơ nhẹ, sau lưng nàng chiếc ghế bị trống rỗng xuất hiện khí tức đẩy đi. Nơi đó đột nhiên dường như xuất hiện lấp kín bức tường vô hình. Tùy theo, Ngô Vọng lao về đằng trước nửa bước, Thiếu Tư Mệnh vô ý thức lui lại, thân thể lại chống đỡ đến kia mặt vô hình khí tường bên trên. Một cánh tay duỗi tới, phong bế nàng hướng bên chạy đi thông lộ, thuận thế đè lại đầu vai của nàng. Ngô Vọng nhìn trước mắt vị này chỉ so với chính mình thấp một nửa nữ thần, nàng trong mắt thấp thỏm dần dần lui bước, đại đạo rung động hóa thành cùng loại với nhịp tim tiếng vang. Hơi thở lẫn nhau quấn quanh, dường như tại dẫn dắt bọn hắn dần dần tới gần. Thiếu Tư Mệnh đã là vô ý thức hai mắt nhắm lại, lông mi tại bất an lay động, Ngô Vọng đã sẽ không còn có cái gì do dự. Đại đạo cảm ngộ, tất nhiên là phải thường xuyên ôn tập. Xó xỉnh bên trong, một lớn một nhỏ hai cái đầu từ màn tre sau ló ra. Tiểu Mính nghiêng đầu, vừa định hỏi vì sao cha đem mẫu thân ngăn ở góc tường, một bên nàng tỉ nhanh tay lẹ mắt che Tiểu Mính hai mắt, đem nàng giật trở về. Không thích hợp thiếu nhi. Không thích hợp thiếu nhi, tại sao lại chạy, Ngô Vọng tràn đầy tiếc nuối nhìn xem Thiếu Tư Mệnh biến mất phương hướng, nhịn không được trở về chỗ xuống vừa rồi tình hình. Làn thu thủy đung đưa tâm chập chờn, hoa đào hiện mặt xấu hổ khó chống đỡ. Băng cơ ngọc cốt say đỏ ý, phương thức sai rối mắt mê ly. Hắn bắt đầu minh bạch như thế nào mỹ nhân quan, nhưng dùng mỹ nhân hai chữ đi thay thế Thiếu Tư Mệnh, tóm lại có phải hay không thỏa, không thích đáng, bất kính. Nàng giống như thiên thượng chi trăng sáng. Tại mây đen dày đặc lúc hướng nhân gian vẩy xuống một chỉ bạch xương, không cẩn thận rơi vào ngực mình. Khục, Ngô Vọng hắng giọng, quay đầu đối nữ sử cùng Tiểu Mính vị trí nói một tiếng. Ta ra ngoài đi dạo, sau đó liền bước đi lão gia bộ, bình tĩnh chỗ tự đại điện cửa điện đi ra, nhìn về phía kia đội hiện thân đến phi thường không đúng lúc thần vệ. Lập tức có hai tên thần vệ đi về phía trước lễ, chắp tay cúi đầu, cất cao giọng nói. Phùng Xuân Thần đại nhân, Thường Hy đại nhân có mệnh, xin ngài đi hành cung dự tiệc. Dự tiệc, Thường Hy đế khốc nhị lão bà tìm chính mình, Hy Hòa cùng Thường Hy hẳn là không hợp, chính mình cùng Hy Hòa A-di đi tương đối gần, còn cùng Hy Hòa có kia dạy bảo 10 ngày ước hẹn. Như muốn mượn lực Hy Hòa, vững chắc chính mình tại trong thiên cung địa vị cùng quyền thế, vậy thì nhất định phải cùng Thường Hy bảo trì cự ly. Ngô Vọng tâm niệm chuyển động đã là cấp tốc có quyết đoán, cất cao giọng nói. Thường Hy đại nhân chính là bệ hạ vợ, ta vì nhân vực tiên nhân, thiên cung phụ thần, có thể tại người trước bái kiến, không thể tự mình gặp nhau. Nói xong, Ngô Vọng đối trước mặt cái này đội thần vệ chắp tay một cái, trực tiếp giá vân hướng cách đó không xa tiên đảo bay đi. Kia đội thần vệ đều mộng, cầm đầu hai tên thỏ đầu thần vệ liếc nhau, riêng phần mình đều có chút trì hoãn bất quá thần. Đã bao nhiêu năm, chủ tử của bọn hắn ngày bình thường cực ít tại thiên cung lộ diện, càng là cực ít mở tiệc chiêu đãi thiên cung chi thần, thật vất vả phát ra mời. Bị đối phương quả quyết cự tuyệt, còn nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, nói như thế có lý có cứ. Cái gì thiên đế vợ, thần chúc không nên tự mình hội kiến. Lời này tự ngoài ý muốn đứng đắn, chúng thần vệ không dám trễ nãi, vội vàng xoay người, thôi động vân đầu chiêu thiên cung chỗ sâu bay đi. Ngô Vọng thấy thế cười khẽ âm thanh, ở chỗ này tiên đảo bên trên tìm cái phong cảnh không tệ bên thác nước, tìm khối tảng đá lớn nhập tọa, nhắm mắt ngưng thần tu hành. Lần này cự tuyệt, liền là cự tuyệt cho Hy Hòa xem, cũng coi như hiện giai đoạn tại hai Hy chi tranh bên trong đứng đội tỏ thái độ. Căn cứ mẫu thân nói, Thường Hy loại trừ đẹp, tự thân không có gì xuất chúng bản lĩnh, là phụ thuộc vào đế khốc cây to này dây leo. Hy Hòa lại là cùng đế khốc nâng đỡ lẫn nhau lão thụ. Hai khách quan, nặng nhẹ tư hiền. Bất quá, Hy Hòa đây là ý gì, tại sao muốn cố ý nói cho thiếu tư mệnh bí mật của mình? Căn cứ thiếu tư mệnh phản ứng, Ngô Vọng suy đoán, Hy Hòa rất có thể nói là mẫu thân mình là ai. Ngô Vọng một trận khó hiểu, nghĩ đến đầu đều nhanh đau, vẫn là đến không ra một cái phù hợp logic suy đoán, thậm chí để Ngô Vọng không thể không tự hỏi một câu. Ta đứng còn chưa đủ cao, cân nhắc còn không toàn diện. Lập tức, Ngô Vọng do dự một hai, vẫn đưa tay chui vào cổ áo, nắm chặt dây chuyền, bắt đầu kêu gọi bên ngoài sân hiệp trợ. Hắn không cùng Vân Trung Quân lão ca giữ liên lạc phương thức, ổn thỏa nhất phương thức liền là thông qua mẫu thân chuyển đạt Ngô Vọng để mẫu thân sắp tới đến chuyện phát sinh chuyển đạt cho Vân Trung Quân, để Vân Trung Quân tay cầm mạch, xem Hy Hòa đến cùng ý muốn như thế nào. Cái này lão ca ý thức giống như không đa dụng dùng, vạn nhất gì xét làm sao xử lý. Tựu như vậy, Ngô Vọng ngồi xuống đại khái sau nửa canh giờ. Kia đội trước đây tới qua thần vệ mang lấy một đóa kim vân từ chân trời mà đến, trên đó còn có hai tên thân mang mát mẻ mỹ lệ thị nữ. Hai vị này thị nữ hẳn là xuất thân nhân tộc, tướng mạo có phần đẹp, Liễu Diệp Loan mi uyển chuyển cười, eo nhỏ nhắn có thể nắm chân ngọc sa, thần thái thanh chính không mỹ ý, mắt có thương yêu tử xinh đẹp. Chính là tại mỹ lệ sinh linh bị xem như tầm thường vật siêu tập thiên cung, các nàng cũng lộ ra có chút xuất chúng. Ngô Vọng không nhúc nhích tại kia bất quá cao 10 trượng bên cạnh thác nước ngồi xuống, cái này đội thần vệ che chở hai tên thị nữ đến ngoài trăm trượng, hai người bọn họ chậm rãi hướng về phía trước, đối Ngô Vọng hạ thấp người hành lễ. Các nàng váy dài coi như vừa vặn, áo lại như hai cái cánh hoa che lại trước ngực, kia hai cái vải tại cái cổ sau đánh cái kết, rủ xuống tóc dài phủ lên trơn nhẵn phần lưng. Như thế, kia như rắn nước vòng eo thì càng thêm làm người khác chú ý chút ít. Hai người cùng kêu lên hô hào, bái kiến Phùng Xuân Thần đại nhân. Ngô Vọng cũng không quay đầu lại, mắt cũng không trợn, chỉ là nói, các ngươi là người phương nào? Đại nhân, một tên thị nữ cười nói, chúng ta là Nguyệt Mẫu đại nhân bên cạnh phụng dưỡng, phụng mệnh đến đây xin ngài đi Nguyệt Mẫu đại nhân hành cung nhập yến. Ngài lo lắng, đại nhân nhà ta cũng biết, đã sai người đi bẩm báo bệ hạ việc này, ngài nhưng chớ có lo lắng cái này đấy. Ngô Vọng nhíu mày, lạnh nhạt nói, Thường Hy đại nhân ý đẹp, ta xin tâm lĩnh, bất quá dự tiệc sự tình tha thứ khó tòng mệnh. Kia hai tên thị nữ nụ cười cứng đờ, riêng phần mình có chút không hiểu. Đại nhân, thế nhưng là chúng ta có cái gì ngôn từ không làm chỗ? Đại nhân còn xin nghĩ lại, nổi danh thị nữ ôn nhu nói, Nguyệt Mẫu đại nhân nghe nói đại nhân chính là nhân vực chi tiên, nghĩ đến hỏi một chút đại nhân có quan hệ nhân vực sự tình. Bệ hạ ba lệnh, làm năm thân, nói thiên cung nên cùng sinh linh hóa thổ thành bạn. Đại nhân ngài càng là bệ hạ nể trọng thiên cung phụ thần. Nguyệt Mẫu đại nhân xin ngài đi qua không còn ý gì khác, chỉ là cho thiên cung chúng thần làm gương mẫu, cùng ngài tu sửa quan hệ, là bệ hạ ý chỉ hiệu lực ngài xem. Ngô Vọng mở mắt, mắt nhìn đằng sau nói chuyện tên kia thị nữ, cười nói. Thường Hy đại nhân nghe nói là thiên địa ở giữa đẹp nhất nữ tử, ta còn trẻ, tâm cảnh tu vi không đủ, đi sợ bị trò mèo mạo phạm Nguyệt mẫu. Làm phiền hai vị trở về bẩm báo, liền nói Thường Hy đại nhân tâm ý ta nhận, nếu không có đại sự, chuyện quan trọng, tựu không cần mời ta đi vui chơi giải trí, miễn cho thiên cung có cái gì gió ngôn phong ngữ lưu truyền. Mặt khác, người mặc dù thông minh, lại chớ có vọng luận thiên cung sự tình, cần nhớ rõ bệnh tòng khẩu nhập, hỏa từ miệng mà ra, đây là làm đồng tộc đưa cho ngươi thiện ý nhắc nhở. Thị nữ kia nhất thời hoa dung thất sắc, cúi đầu hẳn là. Ngô Vọng khoát khoát tay, cái này hai tên thị nữ hạ thấp người hành lễ, do dự dự lại có chút không thể làm gì khác hơn bước lên đường về. Đợi kia đội thần vệ sau khi đi, Ngô Vọng khóe miệng trong lúc lơ đãng phiết qua một chút đường cong. Hắn đều đem lời nói đến phân thượng này, Thường Hy nếu là phái người đến mời lần thứ ba, kia lần này bữa tiệc tất có thâm ý. Liên tục từ chối hai lần, nên bày tư thái đều bày đủ, lần thứ ba đã là có thể quang minh chính đại tiến đến dự tiệc, gặp một lần cái này gốc quấn quanh ở đế khốc cây to này bên trên dây leo. Cùng này đồng thời, Đông Hải chi đông, Phù Tang thần mộc đỉnh chóp trong thần điện. Hy Hòa đang giường an giấc, hất lên thải vân, mang theo thải hà, trong tay cầm một mặt chữ viết sẽ tự hành khiêu động phiến đá, lẳng lặng đọc lấy cái gì. Ngoài cửa chợt có nữ thị vệ bước nhanh mà đến, xa xa quỳ một chân trên đất, đối cao tọa bảo trên giường Hy Hòa bẩm báo. Đại nhân, Thường Hy đại nhân phái người đi mời Phùng Xuân thần dự tiệc, hai lần đều bị Phùng Xuân thần để tránh ngại làm lý do từ chối. A, à, Hy Hòa thả ra trong tay phiến đá, cặp kia trong mắt phượng lóe ra một chút sáng ngời. Nàng gặp Vô Vọng tử làm gì? Phùng Xuân thần là như thế nào nói? Căn cứ thiên cung tin tức truyền đến, nói là, lập tức, kia nữ thị vệ đem Ngô Vọng đại thể thuật lại một lần. Hy Hòa không khỏi mỉm cười, cười nói, vị này Phùng Xuân thần ở đâu là nói cho Thường Hy nghe, cái này rõ ràng là nói cho ta nghe nói. Kia nữ thị vệ cúi đầu không dám trả lời. Đi xuống đi, Hy Hòa nhẹ nhàng khoát tay, việc này đến tiếp sau không cần hồi bẩm. Vâng, nữ thị vệ nhẹ giọng ứng với, sau khi đứng dậy lùi lại mấy bước, quay người dậm chân rời đi. Thần điện chỗ sâu đột nhiên truyền đến vài tiếng thanh thúy hót tiếng kêu, Hy Hòa khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tiếp tục đem mục quang quay lại phiến đá phía trên, thật lâu chưa từng chuyển thân. Thiên cung, nơi nào đó giấu ở trong mây mù trắng noãn trong cung điện. Trùng điệp màu hồng màn che để nơi đây nhiều hơn mấy phần mập mờ không khí, từng người mỹ lệ bách tộc thị nữ ngồi quỳ chân tại hồ sen bên cạnh, hai tay trùng điệp, cúi đầu không nói, hợp thành sắc thơm ngát, đều có thiên thu. Liên chỉ bên cạnh, tên kia thân mang xanh nhạt lụa mặt váy dài nữ thần, chính nhíu mày nhìn xem quỳ sát tại trước mặt hai tên thị nữ. Phùng Xuân thần còn chưa tới sao? Kia hai tên thị nữ toàn thân khẽ run, vội vàng đem Ngô Vọng lời nói lặp lại một lần. Thường Hy nhíu mày không nói, trong ao những cái kia liên hoa phảng phất đều ảm đạm phai mờ. Người tới lại đi mời. Thường Hy phất một cái ống tay áo, lập tức có hai tên ăn mặc càng tinh xảo hơn lộng lẫy thị nữ lên tiếng, từ liên chỉ bên cạnh đứng dậy, muốn đi ngoài cửa. Chậm đã, Thường Hy trong mắt xẹt qua một chút suy tư, mắt nhìn bốn phía bố cảnh, lại nói, đem rượu yến dọn đi ngoài điện, các ngươi tự nói cho kia Phùng Xuân thần, ta bất quá là muốn nhìn một chút hắn tại thiên cung phải chăng dễ chịu. Liên chỉ cái khác nữ tử tất cả đều bắt đầu chuyển động, kia hai tên thị nữ đáp ứng một tiếng, đi đường tư thái tóm lại không khỏi có chút xinh đẹp. Ba lần tương thỉnh, đã là đầy đủ biểu đạt thành ý của mình. Nhưng Thường Hy đáy lòng lại không cái gì lực lượng, cái này Phùng Xuân thần nội tình, Thường Hy nhất thanh nhị sở, càng là biết được Phùng Xuân thần mẫu thân là bực nào tàn nhẫn nhân vật. Đối thiên địa đại thế, Thường Hy cũng không làm sao chú ý, nàng cũng không tâm tư đi chú ý. Nhưng đối với bệ hạ của mình, Thường Hy lại hiểu rõ bất quá. Toàn bộ nhân vực thần nông kỷ nguyên, bệ hạ đều bị Phục Hy vây khốn, lưu lạc tại nhân vực bên trong, chỉ có Hy Hòa một thần biết được bệ hạ hạ lạc nàng tuy biết hiểu việc này, lại khổ nỗi vô pháp cùng bệ hạ liên hệ, chỉ có thể ở Nguyệt Cung lẳng lặng chờ đợi, cuối cùng bất đắc dĩ lâm vào ngủ say. Đế Khốc trở về thiên cung, đưa nàng trong ngủ say hôn tỉnh một khắc này bắt đầu, Thường Hy tự phát giác được. Bệ hạ thay đổi, nhưng bệ hạ vẫn là cái kia bệ hạ. Nếu nói cụ thể biến hóa, không có gì ngoài bệ hạ tại những sự tình kia bên trên tựa hồ càng cảm thấy hứng thú, có càng dùng nhiều hơn dạng, nguyên bản mắt cao hơn thiên, xem thần linh sinh linh đều làm kiến hôi bệ hạ, lại bắt đầu khen người. Không sai, bị khen người kia, liền là Vô Vọng tử. Thường Hy biết được, nàng vị kia Hy Hòa tỷ tỷ, đối bệ hạ vô cùng trọng yếu, là bệ hạ chân chính dựa. Nhưng Hy Hòa tỷ tỷ cũng không hiểu biết, bệ hạ đối nàng Thường Hy mới là tín nhiệm nhất, có thể nhất dỡ xuống phòng bị. Tại say rượu say sau nói ra vài câu người bên ngoài tuyệt đối không nghe được lời nói. Bệ hạ thất thố lúc từng chửi ầm lên. Cái kia Phục Hy dựa vào cái gì thôi diễn âm dương bát quái, bao quát ta sáng lập trật tự. Cái này thiên địa trật tự là ta sáng tạo, hắn dựa vào cái gì đi thuyết minh cái này thiên địa, dựa vào cái gì hắn có thể gần sát trật tự, phủ định ta cái này trật tự chi chủ. Hắn liền là tên hỗn đản mưu toan đánh cắp ta cái này thiên địa hỗn đản. Bệ hạ đã từng tại đắc chí vừa lòng lúc, tại chính mình bên tai nhẹ nói lấy một số bí mật. Mỹ nhân nhi người có biết, ta hiện tại đã có chút ít không phân rõ, đến cùng ta là ta, vẫn là tam tiên là ta. Tam tiên đạo nhân đường xá, giống như ta rõ ràng nhất mộng cảnh, ta rõ ràng là phản áp chế lấy Phục Hy, rõ ràng tam tiên chỉ là ta phân hóa ra ý thức, nhưng hắn hiện tại, lại thời khắc ảnh hưởng ta chi tình tự, ta chi thần hồn. Ai? Thậm chí ta có đôi khi cũng bắt đầu phiền chán cái này thiên đế chi danh, nghĩ đến không bằng liền để Trúc Long trở về, hủy diệt đây hết thảy, để thiên địa lại bắt đầu lại từ đầu. Ta khai tịch thứ ngũ thần đời đã đầy đủ xa xưa, không phải sao? Ta từ đầu đến cuối, cự ly đệ tam thần vương như vậy đăng phong tạo cực cảnh giới, còn kém một bước, còn kém một bước. Đương nhiên càng nhiều thời điểm, vẫn là như vậy lời tâm tình. Mỹ nhân nhi, ta hảo mỹ nhân. Người có biết ta tại nhân vực lây dính nhiều ít người muốn. Sinh linh mừng rỡ, quá vui thích, vậy mà sinh linh không biết hắn thần tủy, không rõ căn nguyên của nó, cỡ nào thấp kém. Nhưng ở cái này thấp kém bên trong, sinh linh cũng là có thể quý chỗ, phù du người sớm sống chiều chết, vi khuẩn người người tuổi qua sáu lạnh, nhưng ở kia vô số sinh linh bên trong, lại có thể đản sinh ra sát na vẻ đẹp. Ngươi chính là đẹp nhất cái kia. Những lời này, Hy Hòa tỷ tỷ tất nhiên là không có khả năng nghe được. Thường Hy nghĩ như vậy, tố thủ có chút nâng lên, bốn phía màn che tự hành trượt xuống, đã có hai tên khuôn mặt kiều mị thiếu nữ hướng về phía trước, vì nàng chút bỏ trên người váy dài. Vị này Nguyệt Cung chi chủ dạo bước đi hướng trong ao sen, liên chỉ các nơi nổi lên mờ mịt xương trắng, những cái kia liên hoa lặng lẽ khép kín, dường như có linh tính, không dám ở này thần trước mặt khoe khoang. Đợi nàng chân ngọc bước vào trong nước, toàn bộ hồ sen giống như đều bị khiết ánh trăng sáng bao phủ. Kia vung lên tiếng nước chui vào người bên ngoài trong tai, để màn che sau mấy tên thị nữ cũng nhịn không được hô hấp thô trọng. Hy Hòa tỷ tỷ, người đến cùng biết hay không bệ hạ? Thường Hy bên miệng mang ra một chút cười lạnh, cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong trán ra mê người hào quang, thân hình lại chậm rãi chìm vào liên chỉ dưới đáy, nằm đi kia bạch ngọc xây thành giường đá. Nơi đây trở nên yên lặng, trong yên tĩnh phảng phất có một loại nào đó đạo vận đang chảy. Qua không biết bao lâu, ngoài điện có người bẩm báo, nói là Phùng Xuân Thần đáp ứng lời mời mà đến, sắp đến tiệc rượu chỗ. Liên trì nổi lên một chút liên y, một đóa liên hoa nhô ra mặt nước, chậm rãi tỏa ra, trong đó đứng đấy Thường Hy hai tay trùng điệp tại trước người, đúng là như vậy thần thánh mà không thể xâm phạm. Nàng chậm rãi cất bước mà ra, trong mắt toát ra nụ cười thản nhiên, da thịt tản mát ra oánh oánh sáng ngời, tựa hồ so trước đây càng đẹp nửa phần. Một bên có thị nữ thổi phồng tới hoa mỹ khinh bạc váy dài, Thường Hy lại là có chút suy tư, cười nói. Đi là ta cầm một thân nam trang tới. Chúng thị nữ không hiểu, nhưng vẫn là theo lời nghe lệnh, cúi đầu hướng phía một bên nơi hẻo lánh bước nhanh mà đi, tiến vào kia chuyên môn bày ra Thường Hy quần áo thiền điện bên trong, nhanh chóng tìm. Một lát sau, đổi một thân nam trang, đem tóc dài buộc thành đạo quấn Thường Hy, từ nàng trong điện cất bước mà ra, dẫn người hướng cách đó không xa tiên đảo bay đi. Ở trên đảo trong lương đình, Ngô Vọng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, tai không bằng thính, chờ đợi lấy vị kia thiên địa ở giữa đẹp nhất nữ tử hiện thân. Thuận tiện, Ngô Vọng đáy lòng không thể tránh khỏi bắt đầu đoán mò. Cái này Thường Hy cùng Hằng Nga là quan hệ gì? Mặc dù Ngô Vọng đối quê quán thần thoại không thế nào hiểu rõ, nhưng Thường Hy là Nguyệt Cung chi chủ, tháng 12 lão mẫu thân, cùng vị kia Quảng Hàn Cung chi chủ, đại danh đỉnh đỉnh thiên đình đoàn ca múa thủ tịch múa dẫn đầu Hằng Nga, đến cùng quan hệ gì? Không thể, có chút loạn. Chính mình quê quán cái này thần thoại thể hệ có thể quá nháo đằng. Giống như Hằng Nga là chức quan tên, cái kia tam giới đệ nhất mỹ nhân gọi Hằng Nga. Đối còn có cái kia, tam giới, nếu như chính mình là tương lai Đông Hoàng Thái Nhất, kia khai tịch trật tự, hẳn là liền là tam giới. Cái này ngược lại là có chút ý tứ. Cùng này đồng thời, đế hạ chi đô, đại nghệ hô xích thở hổn hển nhấc lên một cái, mà bàn, tại một chỗ trong sân chậm rãi xê dịch. Viện lạc mặt đất phủ lên một tầng tiên quang, kia ma bàn phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít phù lục, đại nghệ mỗi lần đi một bước đều là vô cùng gian nan, bước chân rơi xuống lúc, mặt đất Tiên Quang cũng sẽ rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ băng tán. Rốt cục, Đại Nghệ đi đến 300 bộ, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, bắp thịt cả người phồng lên mà lên, khuôn mặt bởi vì dùng sức mà mang theo dữ tợn, cái trán mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng tí tách. Đông, ma bàn khảm vào ghế đá, mặt đất Tiên Quang cũng như nước chảy trở về, tụ hợp vào kia ghế đá bên trong. Đại Nghệ thật dài chỗ nhẹ nhàng thở ra, vừa định theo ngồi xổm dáng dấp đứng dậy, dừng bước, đặt mông ngồi dưới đất, cười hắc hắc hai tiếng. Chính lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có thần vệ cao giọng la lên. Đại Nghệ thống lĩnh chúng ta tại biên cảnh bắt được một cái gian tế, đối phương tự xưng là ngài Lão Hữu, có việc gấp muốn tìm ngài. Lão Hữu, Đại Nghệ trong ngực lấy ra một hạt đan dược, ngửa đầu nuốt vào, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn nói, người đi nói cho người kia, liền theo của ta nguyên thoại mặc kệ ngươi là ai, đem ngươi lời nói xong tựu đi, ta hiện tại là Phùng Xuân Thần đại nhân thần tướng, ta sợ đại nhân hiểu lầm. Vâng, ngoài cửa thần vệ định âm thanh trả lời, quay đầu vội vàng chạy xa. Không bao lâu, kia thần vệ lần nữa trở về, Đại Nghệ đã là khôi phục khí lực, ngay tại vạc nước bên cạnh thanh tẩy tự thân. Liền nghe thần vệ hô to, Đại Nghệ thống lĩnh người kia nói hắn là ngài đã từng hàng xóm, nữ nhi của hắn Hằng Nga bị người cưỡng ép bắt đi. Loảng xoảng, trong nội viện truyền đến vạc nước tiếng vỡ nát, kia hai phiến còn tản ra nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát cửa gỗ bị kéo ra, Đại Nghệ nhíu mày đi ra. Dẫn ta đi gặp hắn, Đại Nghệ chạy, Ngô Vọng quả thực không nghĩ tới, hắn ngay tại Thường Hy nơi này ăn bữa cơm thời gian, đại trưởng lão tự lợi dụng thông tin ngọc phù, cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Đây là thế nào, Hảo Hảo đột nhiên liền chạy, nghĩ triệt để thu phục vị này xạ nhật thần tướng, xem ra thật đúng là cần trải qua một phen dày vò a. Phùng Xuân Thần trong điện, Ngô Vọng thay đổi vừa xuyên qua kia thân áo bào, nhẹ nhàng hít hà, mùi thơm xông vào mũi, nhưng mùi thơm này phía dưới, có một loại nào đó để Ngô Vọng đạo tâm phản cảm hương vị. Hắn cũng không biết mùi vị kia từ đâu mà đến, nhưng ổn thỏa lý do, vẫn là đem cái này thân áo bào ném tới một bên đốt giấy trong chậu than, tiện tay quăng một đoàn đốt thần chân hỏa. Lần này cùng Nguyệt Thần tiệc rượu, không thể nói ăn vào vô vị, chỉ có thể nói là nhạt như nước ốc. Thường Hy hẳn là chỉ là làm một chút tư thái, nghênh hợp đế khốc thái độ, cho chúng thần làm gương mẫu, để chúng thần đều đến thân thiện hắn cái này nhân vực tới, sắc phong thần. Chính trị ý vị có chút nồng hậu dày đặc, bữa tiệc, kia Thường Hy cũng chỉ là nói chút ít lời khen tặng, đưa tới vũ cơ nhảy múa, còn nói đưa Ngô Vọng hai đội nhạc sĩ vũ cơ, sợ Ngô Vọng tại thiên cung phiền muộn. Ngô Vọng đối với cái này tất nhiên là từ chối nhã nhặn, nói mình ngày bình thường cần chăm sóc tử vong chi thần. Tu hành sự tình cũng không thể lười biếng. Tựu như vậy ứng phó một canh giờ, tiệc rượu liền hạ màn. Ngô Vọng trên thân, cũng liền lây dính kia cỗ để hắn có chút phản cảm hương vị. Vì cái gì còn đem y phục đốt đi, màn che lắc lư, Thiếu Tư Mệnh đã là theo xó xỉnh bên trong đi ra. Hẹp tay áo sấn xương tuyết, cười nói doanh mày ngài. Nàng kia cố càng phát ra nồng đậm nhẹ nhàng ôn nhu, chính là đạo tâm lại kiên cố thuần dương đạo người sợ cũng hội kiến một mặt mà thình thịch tâm động. Dính vào một chút không thích hương vị, Ngô Vọng nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh, cười nói, ta muốn đi đế hạ chi đô một chuyến, muốn cùng một chỗ sao. Thiếu Tư Mệnh giờ phút này tất nhiên là đã bình phục tốt tâm cảnh, nhẹ giọng ứng với. Kia cùng nhau đi thôi, ta vừa vặn muốn nói với ngươi trước đó chưa nói xong. Đi mau, chớ có bị Tiểu Mính đuổi kịp. Ngô Vọng làm một đám mây trắng, lôi kéo Thiếu Tư Mệnh nhảy lên, thừa dịp Tiểu Mính không có đuổi theo ra đến, giá vân nhanh như chớp không còn tăm hơi. Đi đế hạ chi đô cũng liền một cước, vân, môn thời gian, Thiếu Tư Mệnh cũng không có do dự, liền đem mình cùng Hy Hòa chạm mặt quá trình, truyền thanh nói một trận. Sau đó, Thiếu Tư Mệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nhàn nhạt xoắn suýt, truyền thanh thầm nói, mẫu thân ngươi là băng thần. Ngô Vọng cười nói, ta cũng là rất đằng sau mới hiểu việc này. Thiếu Tư Mệnh gương mặt bên trên xoắn suýt sâu hơn chút ít, đang lúc Ngô Vọng có chút thấp thỏm, còn đạo nàng sẽ cảm thấy chính mình cố ý giấu giếm việc này. Đến mức hai người sinh ra khúc mắc lúc, Thiếu Tư Mệnh nhịn không được truyền thanh nói thầm. Như nói như vậy đến, nàng kỳ thật còn tính là vãn bối của ta so với nàng sớm ra đời chút ít tuổi tác. Lúc đầu, nếu là người phụ mẫu đều là sinh linh, kia tất nhiên là không có gì. Nhưng đột nhiên biết được lệnh đường thân phận tóm lại là có chút là lạ đâu. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra. Khá lắm, nàng xoắn suýt điểm vĩnh viễn cùng chính sự không có quan hệ. Chúng ta tốt nhất vẫn là các luận các đích. Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, trong mắt mang theo vài phần cảm khái, truyền thanh giải thích. Nơi đây sự tình có chút phức tạp, Một khi tin tức lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nếu là thiên cung chúng thần sinh ra e ngại chi tâm, dẫn đến thế cục không thể vãn hồi, toàn bộ thiên địa cũng có thể sẽ bị lật đổ làm lại. Bất quá có một chút, ta muốn cho ngươi biết được. Thiếu tư Mệnh nghiêm mặt nói, ta tử tế nghe lấy. Ta là nhân tộc, Ngô Vọng truyền thanh nói, mẫu thân là dùng nhân tộc tế tự thân phận sinh ra ta, ta là sinh trưởng ở Bắc Giã, tu hành tại nhân vực tiêu chuẩn nhân tộc. Thiếu tư Mệnh như có điều suy nghĩ, khẽ vuốt cằm, việc này ta nhớ kỹ, còn có cần ta nhớ kỹ sao? Tinh thần đã chết, thiếu tư Mệnh không khỏi giật mình tại vân thượng. Ta giết, Ngô Vọng tựa hồ là đang nói một kiện lơ đãng việc nhỏ. Đây là thiên đế cũng không biết bí mật, thiên đế tưởng rằng mẫu thân giết tinh thần, kỳ thật không phải, tinh thần sau cùng một tia tàn hồn, hòa tan tại của ta thần phủ bên trong. Cái này, nàng cặp kia sáng rỡ mắt to trợn tròn chút ít, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Ngô Vọng. Ngô Vọng đưa tay ở trước mặt nàng vỗ tay phát ra tiếng, thiếu tư Mệnh lập tức hồi thần. Đến, Ngô Vọng đưa tay phải ra, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Thiếu tư Mệnh vô ý thức đem tay trái bỏ vào Ngô Vọng lòng bàn tay, bị Ngô Vọng nhẹ nhàng nắm chặt lúc, cũng cầm ngược ở Ngô Vọng bàn tay. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở dài, đem cố sự đẩy lên ban sơ. Tinh thần cùng Trúc Long đại chiến, cuối cùng đem Trúc Long đánh ra thiên địa, tinh thần chính mình người cũng bị thương nặng, tại Bắc Giã tĩnh dưỡng, bởi vì kiêng kỵ đế khốc cùng thiên cung duy trì cự ly, không cho phép bất luận cái gì thần linh đặt chân Bắc Giã. Đi đế hạ chi đô đường xá không tính xa. Ngô Vọng cũng nhớ mong lấy chính mình, xạ nhật thần tướng, hắn tận lực làm đến lợi ít mà ý nhiều, đem tinh thần vẫn lạc tiền căn hậu quả, mẫu thân cùng mình tại việc này bên trong phân biệt phát huy tác dụng, tinh tường chỗ nói cho thiếu tư Mệnh. Thiếu tư Mệnh phảng phất ý thức đều không đủ dùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khi thì xoắn suýt khi thì tán thưởng. Đợi nàng nghe nói, Ngô Vọng tại luận đạo bên trong thắng qua tinh thần, trong mắt tràn đầy chấn động cùng không hiểu. Đợi bọn hắn bay đến Phùng Xuân thần kết giới. Ngô Vọng đã giảng thuật rõ ràng tiền căn hậu quả. Ngô Vọng cười nói, những này ngươi sau đó chậm rãi tiêu hóa đi, ta còn muốn đi xử trí một vài sự vụ. Nói xong, Ngô Vọng chủ động buông ra thiếu tư Mệnh đầu ngón tay, vừa định cúi đầu bay về phía dưới chạy đến nghênh tiếp đại trưởng lão, lại cảm giác cái kia đầu ngón tay đột nhiên trước giò xét, kéo lại Ngô Vọng thủ oản. Đợi chút nữa, thiếu tư Mệnh nhẹ giọng hô, Ngô Vọng thần sắc hơi có chút phức tạp, phảng phất là đang chờ đợi một trận tuyên án. Thiếu tư Mệnh hơi cúi đầu, tóc dài từ trước ngực nàng trượt xuống, nhìn không ra nét mặt của nàng như thế nào. Nàng vẫn cho là, thiên cung bây giờ là bình hòa, thiên địa ở giữa sinh linh uy hiếp liền là trong thiên cung thần linh bành trướng tư dục. Phía dưới đại trưởng lão thấy thế, bình tĩnh chỗ quay người đi, đáy lòng cảm khái vài tiếng tuổi trẻ thật tốt. Thế nào, Ngô Vọng đưa lưng về phía nàng, trì hoãn âm thanh hỏi. Thiếu tư Mệnh cúi đầu hỏi, băng thần là Trúc Long thủ hạ, sau này... Ngươi sẽ để cho Trúc Long trở về thiên địa sao? Ngươi rất để ý việc này sao? Ngô Vọng hỏi lại. Như thế sinh linh lại có vô số tử thương, thiên địa trật tự sẽ bị đẩy ngã làm lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Ta có chút không dám tưởng tượng như vậy tình hình. Nếu như bây giờ đản sinh sinh linh chú định sẽ tiếp nhận như thế cực khổ, vậy không bằng để cho ta đại đạo bị phủ bụi, để thiên địa ở giữa sinh linh an ổn vượt qua bọn hắn thọ tuổi. Thiếu tư Mệnh cũng không biết chính mình đang nói cái gì, đột nhiên nghe được tin tức quá nhiều, quá bạo, để nàng có chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Nhưng nàng vẫn như cú thấp giọng nói, nếu là như vậy, ta có thể sẽ cùng ngươi đứng tại tương đối lập trường. Vân thượng bầu không khí giống như ngưng kết, ai cũng không biết bọn hắn truyền thanh nói cái gì, nhưng xem bộ dáng như vậy, phần lớn có thể cân nhắc ra chút gì. Cãi nhau, đại trưởng lão vuốt râu trầm ngâm, đáy lòng âm thầm lắc đầu. Tiên thiên thần có gì tốt nha, mặc dù loại kia thần vận không phải là phàm trần có thể tìm ra, nhưng dù sao cũng là thần linh nha. Ngươi xem, nếu là lúc này nơi đây đi theo tông chủ bên người, là ta khuê nữ Tiểu Diệu, kia xác định vững chắc sẽ không cãi nhau, khẳng định là y thuận tuyệt đối hòng duy trì tông chủ đại nghiệp. Chính lúc này, Vân Thượng đột nhiên truyền đến Ngô Vọng tiếng cười. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu. Tiếng cười vang lên lúc. Thiếu tư Mệnh trước đây có chút hối hận, chính mình rõ ràng còn có càng uyển chuyển phương thức nói chuyện, sự tình vốn cũng không có phát sinh, mình đã dự xếp đặt lập trường. Nhưng khi tiếng cười vang lên, Ngô Vọng quay người mắt nhìn thiếu tư Mệnh, kia trương Việt phát kiên nghị khuôn mặt bên trên trán ra nụ cười là như thế trong suốt, để thiếu tư Mệnh vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ cái gì đâu, Ngô Vọng giơ ngón tay lên, dùng sức tại thiếu tư Mệnh cái trán gõ xuống, Thiếu tư mệnh ai nha một tiếng, ôm đầu, nhíu mày lúc tổng không khỏi có chút tội nghiệp. Ngô Vọng Truyền thanh cười nói, ta nói qua, ta chưa từng lừa ngươi, chỉ là có chút không có gì pháp đối ngươi nói, hôm nay nói cho ngươi, kỳ thật chỉ là trong đó một kiện. Ta sẽ ở thiên cung chỗ dựa, đi cải biến thiên cung, đi cải biến trật tự, đi phục hy tiền bối con đường, là thiên đế đế khóc kèm theo càng nhiều người tính, đi tìm nhân vực cùng thiên cung chung sống chi đạo. Ta vì cái gì, là thủ hộ Bắc Giã bộ tộc của ta, thủ hộ nhân vực ta thích trật tự. Ngươi yên tâm liền tốt, ta không vì bất luận cái gì chí cường thần bán mạng, đế khóc không có khả năng, Trúc Long càng không khả năng, thần nông tiền bối mà hắn cũng không cần ta vì hắn bán mạng. Ta vì đó phấn đấu, là cuộc sống của ta cùng lý tưởng. Thiếu tư mệnh trong mắt tràn đầy xúc động, nàng hé miệng cười khẽ, đáy lòng kia tao loạn suy nghĩ giờ phút này đã tiêu tán thành vô hình, ôn nhu chỗ ứng tiếng. Xem Ngô Vọng muốn xuống dưới cùng đại trưởng lão chạm mặt, thiếu tư mệnh liền cố ý lạc hậu nửa trưởng, giá vân đi theo. Mà bên này, Ngô Vọng ý cười dần dần thu liễm. Đại nghệ bắt trở lại sao? Tông chủ, đại nghệ tính cả tên kia đến tìm đại nghệ lão nhân, đã giam giữ tại trong thần giới. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, gia hỏa này, nói như trước kia chính mình xóa bỏ, kết quả là vẫn là phải tìm nơi nương tựa chỗ hắn, coi là thật để cho ta cái này thiên cung tiểu thần tinh thần chán nản đây này. Đại trưởng lão cười cười, theo tông chủ trong giọng điệu, nghe được tông chủ cũng không thật nổi giận. Việc này nên là có ẩn tình, đại trưởng lão nói, nếu không, ngài trước không lộ diện, lão phu đi hỏi một chút. Không cần, Ngô Vọng đưa tay thân thân ống tay áo, không quy củ không thành phương viên, đánh trước hắn một trận, ra tay không nên quá trọng, cũng không cần quá nhẹ, đánh xong kéo qua gặp ta. Đem cái kia đến gọi hắn thỏ tộc lão nhân, trước mang tới đi. Tốt, đại trưởng lão chắp tay lĩnh mệnh, hóa thành huyết quang bắn hồi trở lại thần giới. Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh cùng nhau rơi đi Phùng Xuân thần giới cao nhất lầu các chỗ, tự có thị nữ thị vệ hướng về phía trước nghênh đón, thổi phồng đến trái cây món điểm tâm ngọt, bảo hộ ở lầu các bên ngoài. Thần giới quy mô tăng vọt, nhân thủ đương nhiên sẽ không thiếu. Thậm chí, cũng không biết là đại trưởng lão vẫn là Hùng Tam an bài, nơi đây thị nữ đều là tư thái thướt tha, dung mạo xuất chúng bách tộc nữ tử. Bề ngoài đảm đương, nên là như thế, đại nghệ bị đánh mặt mũi bầm dập, hắn toàn thân trên dưới tựa hồ cũng treo đầy vết thương, nhưng những này vết thương đều tránh đi đại nghệ yếu hại, chỉ là chút ít da thịt nỗi khổ, một viên đan dược xuống dưới liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Làm đại nghệ được đưa tới Ngô Vọng trước mặt lúc, tráng hán này hai chân khẽ cong, hổ khu run lên, phù phù một tiếng quỳ xuống. Thiếu tư mệnh nhẹ nhàng.